mảnh đất không ngủ yên. Tiếng của Mỹ như là quỷ ám, Annabelle hay là nghi lễ trừ tà, nó mang cho người ta cảm giác rùng rợn, giật mình. Thế nhưng nó chỉ là lúc đó thôi, nó không gây ám ảnh hay là ăn sâu vào trong tiềm thức. Không biết những người khác như thế nào, thế nhưng đối với tôi, hồn ma châu Á, nó mới là sự ghê gớm, ám ảnh và gây ra sự liên tưởng cụ thể nhất. Nhất là những bóng ma ở làng quê Việt Nam. Có lẽ do gần gũi với cuộc sống của thường ngày, nó không quá rõ, nó mờ ảo, nó làm cho người ta hoang mang vô định. Từ khi lọt lòng, đã nghe những câu chuyện của bà, của mẹ, những câu chuyện theo chúng ta suốt cả một thời ấu thơ. Và ngày hôm nay, tôi muốn kể lại cho các bạn nghe câu chuyện. Một câu chuyện mà tuổi thơ của tôi được nghe anh hàng xóm kể. Một câu chuyện về một mảnh đất ở một làng quê miền Bắc xa xôi. Một mảnh đất vốn dĩ đã lắm người, nhiều ma. Ở trong xóm trọ kế bên phòng tôi có một anh quê ở mạn Bắc Giang, tên anh là Lâm. Anh này nổi tiếng kể chuyện hay ở trong xóm, mà ông toàn kể dăm ba cái câu chuyện ma mị ghê lắm, làm cho mấy thằng thanh niên cứ mỗi khi ông kể là lại bâu vào nghe. Được cái giọng của lão trầm trầm ẻ ẻ y như Nguyễn Ngọc Ngạn, lại phụ họa sinh động, cho nên nhiều đêm lão kể mà mấy thằng trong xóm muốn đái cả da máu, thậm chí còn hơn cả cái thằng MC nào trên mạng tên là Tốn gì gì kể luôn đó. Lâm hơn tôi 4 tuổi, cho nên tôi gọi là anh. Một buổi tối mùa thu độ tháng 9, tháng 10 những năm 2015, cả đám rảnh rỗi, mấy anh em tụ tập trên sân thượng mua đồ nhậu về hóng gió. Như thường lệ, cũng chẳng thể thiếu được tiết mục kể chuyện, và người kể không ai khác là Lâm. Nhấp một ngụm bia, nhai tóp tép khô mực, Lâm đưa mắt nhìn cả lũ. Mấy đứa đã bao giờ đặt chân đến một ngôi làng, một mảnh đất toàn là ma chưa? Tôi lắc lắc đầu. Em chưa, mảnh đất toàn là ma chắc là do âm khí lạnh chứ gì anh. Một thằng khác chen vào. Âm khí mạnh suy ra là lắm người chết phải không anh? Đúng đấy. Này nhá, câu chuyện sau đây anh kể không phải đâu xa lạ, mà là quê ngoại tao á, ở Bắc Giang. Đôi mắt say sưa, anh bắt đầu kể. Năm học lớp 9, do kinh tế gia đình khó khăn chồng chất, phá sản, bố mẹ phải bán cả nhà ở trên thành phố để về quê kể. Khổ nỗi, ở quê bố mẹ nghèo lắm, ông bà nội ngoại lại già yếu, chả giúp gì được cho con. Sau một thời gian bàn bạc, cả gia đình Lâm quyết định về quê ngoại ở. Một phần vì điều kiện khi đó không thể trụ lại ở thành phố, một phần vì bên nhà mẹ Lâm, ông bà cũng còn thừa một mảnh đất chẳng để làm gì. Bố mẹ sẽ về đó ở tạm, qua cơn khốn khó rồi tính sau. Rời xa ngôi nhà thân thương gắn bó 15 năm, xa bạn bè thuở thiếu thời, Lâm theo bố mẹ về quê ngoại, nơi mẹ sinh ra, lớn lên. Một ngôi làng xa xôi, một mảnh đất không ngủ yên. Đặt chiếc túi du lịch đầy quần áo xuống cái gụ gỗ bóng loáng đậm màu thời gian, Lâm đưa mắt quan sát ngôi nhà. Đã bao lâu rồi? Phải đến hơn 2 năm anh không có về quê ngoại. Ông ngoại mất khi Lâm 2 tuổi, anh không có ký ức gì về ông cả. Còn bà ngoại năm nay đã ngoài 80, bà thương Lâm lắm. Mỗi một lần về quê, khi lên lại thành phố là bà dúi cho Lâm rõ nhiều đồ. Tiếng ngoại khàn khàn ở ngoài cổng. Con Linh, thằng Phương về đó hả con? Linh và Phương là tên của bố mẹ Lâm. Thắp xong nén nhang trên ban thờ ông, mẹ Lâm chạy ra sân. Bu, bu đi đâu về bu? Thật, đi mà cứ để nhà cửa chả có cài cổng gì cả, nhỡ trộm nó vào làm sao? Ngoại cười móm mém, miệng vẫn nhai dầu. Ôi dào ơi, ở đây nhà nào chả thế, bao năm rồi có mất mát gì đâu. đi sang hàng xóm có tí mà khóa cửa lạch cạch, ê, tao cũng ngại. Với lại trong nhà có gì đâu để mà lấy. Hai cái đứa này về cũng chẳng báo trước gì cho Bu để Bu mua đồ về mà nấu cơm cho ông Lâm nó ăn. Bước vào trong nhà, Lâm chào to. Dạ, con chào bà ngoại. Nghe tiếng Lâm chào, ngoại cười rất tươi. Hey, cu cả về. Bố nhà anh 2 năm rồi cũng về với bà. Bà cứ ngóng. Lâm chạy lại đỡ tay bà. Trên thành phố học này học nọ ghê lắm. Nếu mà không có thời gian về với bà, giờ con về rồi, bà có phần con trái cây hay bánh bỏng gì không bà? Bà véo nhẹ tay Lâm, cười móm mém. Cháu bà về mà không có gì thì làm sao được. Bà còn phần mày nguyên cả đống trái cây với bánh que kia kìa. Lâm nhìn bà cười khoái chí. Bố từ sau nhà chạy lên. Ơ Bu, dạ bọn con mới về Bu. Tôi chả hiểu anh chị nghĩ cái gì. Bận bịu gì mà 2 năm không cho nó về. Chắc đợi tôi chết rồi về thắp hương hả? Kìa Bu, chứ bọn con cũng bận mà. Với lại bây giờ bọn con đưa thằng Lâm về ở với Bu luôn đây. Ánh mắt của bà ngoại trầm xuống. Khẩu buôn bán làm ăn làm sao mà ra cơ sự thế này. Bố lên tiếng cắt ngang bầu không khí thoáng buồn. Bố ơi, ở nhà có sẵn thịt thả tôm cá gì không? Không thì thôi để vợ con ra chợ để mua. Ờ, mà mãi nói chuyện bu quên, mấy nay Bu không mua thức ăn. Thôi thế con Linh chạy ra chợ mua cái gì? Chưa rồi. Mẹ phóng xe ra chợ. Nửa tiếng sau mẹ về, mua một miếng thịt lợn to, một con cá chuối béo mập với mấy mớ rau xanh. Trong bữa cơm trưa, bà hỏi: thế giờ bay tính làm sao? Dạ thì bọn con tính cất tạm cái nhà ở mảnh đất của thầy Bu đằng sau, sau đó chăn nuôi hoặc kinh doanh cái gì cho nó ổn ổn rồi tính tiếp Bu ạ. À, nói về mảnh đất ở sau nhà, mảnh đất rộng trước đây cụ ngoại mua của một gia đình đã chuyển đi rồi, cụ quay rào lại cứ để đó. Đến đời ông ngoại cũng chẳng để làm gì, trồng 2-3 cái cây ăn trái để giữ đất. Ờ thôi thì thế cũng được, cứ an cư rồi mới lạc nghiệp đấy con à. Kinh doanh buôn bán nó lên voi xuống chó là bình thường. Hai đứa bay còn trẻ, còn cố gắng được. Cốt là lo cho ông cu Lâm nó ăn học đại học, công việc nó ổn định là Bu mừng. Năm nay cũng 80 rồi, chả được bao lâu nữa là về với ông nó. Cái nhà này thôi thì sau này để làm nơi hương khói. Ăn xong, Lâm chạy ra cái giếng ở trước sân nhà rửa mặt. Nước giếng trong vắt, mát lạnh, khiến cho tỉnh cả người. Kể ra rời xa phố xá tấp nập đầy đủ tiện nghi, Lâm cũng buồn lắm. Về đây làng quê thiếu thốn hơn trên phố cũng là đương nhiên, nhưng mà chả sao, nó chịu được. Dù sao nó cũng thích không khí ở nơi đây hơn. Đang thư thần chơi ở trong vườn, ở bên kia hàng rào có một giọng nói khiến cho Lâm chú ý. Ê, ê, mới về hả? Lâm ngoái qua bên hàng rào, một gương mặt thấp thoáng. Ai đấy? Tao, Đạt. Lâm tiến lại gần, bất ngờ reo lên. Ô, cu Đạt, là Lê Văn Đạt đúng không? Trời đất ơi, giờ mày đây hả? Sao mày đen như cột nhà cháy vậy Đạt? Có còn cái tên là Đạt Fit không? Đạt cười hề hề, chỉ một cú bật nhảy, nó leo qua bức tường, đứng trước mặt Lâm. Tao nghỉ học rồi, đi làm đồng nhiều thì đen chứ sao? Lâm nhìn thằng bạn cũ ở quê ngoại. Đạt là con bà hàng xóm ngay cạnh nhà ngoại, chỉ cách có khu vườn nho nhỏ. Lâm quen Đạt từ hồi còn bé tí, từ những năm học cấp 1. Cứ đến hè về ấy, là bố mẹ lại cho Lâm về bên nội ngoại chơi 2 bữa nửa tháng. Về ngoại thì Lâm quen thằng Đạt. Thằng bé hàng xóm da ngăm ngăm, khỏe khoắn, tinh nghịch, hay rủ Lâm đi bắt dế, đi úp cá ở ngoài đồng, chơi cù, chơi thả diều, những trò chơi mà chỉ có đám trẻ con ở quê mới có. Lên cấp 2, công việc của bố mẹ bận bịu, chương trình học cũng nặng, Lâm ít về quê hơn. Lần cuối nó về quê là năm nó học lớp 6. Thế nhưng khi về thì Đạt đã bỏ học, đi làm ăn xa với bố ở trên mạn Điện Biên. mẹ Đạt ở nhà trông coi vườn ruộng. 3 năm ròng không gặp, từ hồi học lớp 5, 3 năm trôi qua, từ một thằng nhỏ gầy gò, Đạt nay cao to, nước da ngăm đen rắn chắc, bằng lứa 15 mà so với Lâm, một thằng học sinh trong vòng tay bao bọc của bố mẹ thì có khi nó phải già hơn đến cả 5-6 tuổi. Lâm cắt lời: "Ủa sao vậy? Sao rồi bỏ học?" "Thì hồi đó tao kể là gia đình tao khó khăn, lên lớp 6 theo ông già đi buôn trên Điện Biên, 3 năm có tí vốn, tao về quê được 4 tháng. Giờ tao đi làm ruộng, bố mẹ tao còn mua máy sắt lúa về trong làng á." "À, ra vậy. Đi làm lụng sớm, thảo nào mày khỏe mạnh đen hôi hơn tao." "Xê, công tử như mày chấp đéo đi. Mà mày về chơi lâu không?" "Gia đình tao trên phố có chuyện, chắc là tao về đây ở một thời gian tương đối dài đó." "Hay, thế là anh em mình lại chơi với nhau." Đạt vỗ vỗ vai Lâm cười vui vẻ. Lâm chăm chú nhìn thằng bạn thời thơ ấu và cả ký ức tuổi thơ ùa về. 6 giờ tối, buổi chiều vật lộn ngoài đê với thằng Đạt, Lâm về mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem đầy bùn đất. Thấy Lâm về, mẹ hỏi: "Đi đâu về bẩn kia con?" "Dạ, con với Đạt ra đồng xem bọn trẻ là úp nơm." Đạt nào con?" "À, cái thằng con trai nhà hai vợ chồng ở bên kia." Mẹ ả lên một tiếng: "Dạ, à má, mẹ bu bu, con nhớ cái thằng bé tinh danh con nhà con Thắm mà hồi xưa hè ấy chơi với thằng Lâm nhà mình đúng không bu?" Đôi lúc mẹ cứ lẫn với cách gọi của thành phố và nông thôn. "Thì nó đi làm ăn xa với bố nó trên Điện Biên mấy năm, mới về mở kho tuốt lúa mấy tháng này á." "Dạ, ra vậy bu." "Thôi, thế thằng Lâm đi múc nước đi tắm đi. Bà đun cho mày ấm nước trên bếp, đổ vào chậu rồi tắm." Lâm nghe lời, ra nhà tắm vặn nước. Tắm xong vào nhà lau khô đầu, nghe bà với mẹ nói chuyện: "Bu ơi, bây giờ làng mình còn mấy thứ đó không bu?" Bà ngoại vừa têm chầu vừa móm mém: "Có bao giờ hết được đâu, còn nhiều, nhưng không lộng hành như hồi cô còn bé." Lâm hóng hớt: "Mẹ ơi, còn gì vậy?" Ngoại kéo Lâm vào ngồi cạnh, vừa têm dầu vừa nói: "Cháu về đây ở lâu, bà nhắc, làng mình nằm trên mảnh đất âm dương xoay vòng, có phần cổ dị. Cứ 6-7 giờ tối dở đi là hạn chế ra đường một mình, kẻo nhìn thấy những thứ nó không sạch sẽ, nghe chưa?" Không sạch mà cái gì không sạch bà ngoại?" Lúc này bố từ trong buồng bước ra: "Con nhớ rồi, hồi con về nhà chơi chuẩn bị cưới con Linh không, đêm con bị dọa cho đái cả ra quần đó bu nhờ. Hồi đấy ông ngoại phải mang nước tiểu ra rắc quanh nhà nó mới chịu đi." Ngoại cười cười: "Những cái năm 90 làng mình ma còn nhiều hơn người, chắc là anh người lạ đến thì nó dọa." Ba người phá lên cười, làm cho Lâm càng tò mò: "Ủa sao, bố mẹ ông bà đang nói gì vậy?" Bố bảo: "Có thể là con không biết, ngày xưa quê ngoại mình nổi tiếng là ma quỷ lộng hành, chẳng cần phải chờ đến tối đâu, nhập nhoạng thôi là trẻ con không có dám ra đường, nhà nào nhà đấy đóng cửa cài then kín mít, ma quỷ trêu dọa diễn ra thường xuyên đấy." Lâm rùng mình: "Ghê thật á, ghê thật đó ngoại." Bà xoa đầu Lâm: "Đúng đấy, nói chung bây giờ đỡ rồi, nhưng mà tốt nhất là tối cháu đừng có đi ra đông một mình, đi là phải đi cùng người lớn, không là có gì xảy ra không cứu kịp." Lâm lồi ra gà: "Quê ngoại từ trước tới giờ về chắc là toàn chơi vài ngày rồi đi, cho nên cũng chẳng biết mấy vụ này." Lâm hy vọng mình không giáp mặt những thứ đó ở đây. Nhưng không như Lâm mong đợi, ngay đêm hôm đó Lâm đã một phen kinh hồn bạt vía khi chứng kiến cảnh tượng mà lần đầu tiên được thấy trong đời. 12 giờ đêm, chiều chơi đùa nóng, khát nước, uống nhiều, đêm buồn đi đái, chả nhịn được. Lâm vén màn, cầm cái đèn pin lọ mọ ra mở cửa, đến cái cầu tiêu ở góc sân. Đang đứng thư giãn, Lâm nghe có tiếng cười khúc khích văng vẳng. Quái lạ, giờ này trẻ con mà nó còn chơi là thế đéo nào Vô lý. Thầm thắc mắc, kéo được cái quần, Lâm bước ra nghe ngóng. Đúng là có tiếng cười thật. Đứng nghe một lúc, hóa ra là tiếng động phát ra ở ngay con đường mòn đối diện cổng nhà bà ngoại. Chả hiểu sao khi đó Lâm lại không bật đèn pin, có lẽ là do trăng sáng. Mon men ra cổng, Lâm vô cùng bất ngờ. Trên con đường làng dưới ánh trăng mờ ảo là hai ba đứa trẻ đang nô đùa với nhau, cười khúc khích vui vẻ. Lâm âm thầm thốt lên, lạ nhỉ, 12 giờ đêm mà nhà ai còn cho con cái ra đường. Đi sát lại gần cánh cổng, nhìn cho rõ, tay chân của Lâm rụng rời, bủn rủn vì cảnh tượng trước mắt. Trên con đường xóm, chỉ cách cánh cổng vài ba mét, đám trẻ đang nô đùa. Điều kỳ dị là chúng nó không có toàn vẹn. Đứa thì mất tay, đứa thì mất chân, đứa thì bò lê bò lết, đứa thì nhảy tưng tưng quần áo rách rưới. Lâm hãi hùng, bủn rủn, khuỵu xuống đứng không vững, bàn tay bám vào cổng khiến nó run lên phát ra những âm thanh lạch cạch. Lập tức những dị hình kia im bặt, quay lại nhìn về phía cánh cổng nơi Lâm đang bám bằng một cái nhìn quỷ dị. Ánh mắt của chúng nó lập lòe như là lửa ma chơi vậy. Lâm há hốc miệng á khẩu, chôn chân tại cánh cổng chẳng nhúc nhích được. Bỗng có một bàn tay từ đằng sau bịt chặt mồm Lâm, lôi tụt vào trong nhà. Lâm hốt hoảng vùng vẫy vào đêm bên trong, nó mới định thần lại là bố. Đã dặn là không được đi linh tinh ban đêm mà mày không chịu nghe lời à con? Chống ngực vẫn còn đập thình thịch, chân tay còn chưa hết run rẩy, Lâm lắp bắp, con đi đái góc sân, tự nhiên nghe tiếng động con mới ra, bố ghê quá bố. Vặn to cây đèn dầu đặt xuống bàn, bố khẽ nói, đây là những cái thứ mà không ai muốn thấy đấy. Cái vùng quê này quỷ dị âm thịnh dương suy bao nhiêu đời nay là cái chuyện bình thường, dần sẽ quen. Lần sau nhớ đấy, đừng có mà tò mò, hợp vía là bắt hồn đi là chết luôn. Bọn trẻ đó toàn là bọn chết tai nạn, chết đường, chết chợ. Lâm kinh hãi, lần đầu tiên trong cuộc đời được chứng kiến những tâm linh rùng rợn như vậy. Nó vô cùng ám ảnh, khiến cho Lâm cả đêm cứ nhắm mắt lại là gặp ác mộng. Sáng ngủ dậy, cả nhà đang ở gian giữa chuẩn bị ăn sáng, thấy Lâm bước từ trong ra, bà ngoại từ tốn, tối hôm qua con gặp mấy thứ đó rồi phải không? Lâm gãi gãi gật gật. Bố từ bên ngoài bước vào, gặp mà nó cứ đứng im, nó không dám chạy bùa ạ. Con dậy đi vệ sinh tự nhiên thấy cửa mở, ra sân thấy thằng bé đứng như tượng ở ngoài cổng, con phải lôi vào gấp đấy bùa ạ. Cho chừa. Vừa bưng mâm mẹ cũng mắng, bà ngoại chỉ cười cười, thôi nói là vậy chứ không sao là tốt rồi. Thanh niên tò mò, có gì lạ, nhà mình thờ phụng ông bà tổ tiên hương khói, lại có thổ công canh giữ, oan hồn lai vãng nó không dám làm gì đâu con. Ăn sáng xong, Lâm chạy sang nhà thằng Đạt, thấy bạn đang ngồi ở hiên sửa cái gì, nó gọi lớn, Đạt ơi, mở cửa. Nghe tiếng bạn, Đạt hồ hởi, vừa mở cửa vừa toe toét, nay sáng sớm đấy, tao ăn sáng xong là phi sang đây ngay, đi vào tao kể cho cái này nghe, ghê lắm. Cái gì? Vào đến mái hiên, dọn một đống đồ qua một bên, thằng Đạt lấy hai cái ghế với ấm chè. Lâm kể lại sự việc đêm qua cho bạn nghe. Thằng Đạt vừa pha chè vừa tặc lưỡi, ê, chuyện như vậy như cơm bữa, mày về đây thì mày tập cho quen dần đi, tao sống mười mấy năm tao có lạ đéo gì. Lâm thắc mắc, nhưng mà rõ ràng mà nó kiểu như lộ liễu. Tao nghe bà nội tao kể, nằm sâu dưới ngôi làng này có một nguồn âm khí mạnh lắm, qua cả trăm năm thu hút ma quỷ tứ phương tụ lại nha, âm khí càng thịnh thì những thứ kia càng rõ. Nói đoạn, nó đẩy ly nước chè xanh về phía Lâm. Vị đắng của nước chè, Lâm nhăn mặt. Thằng Đạt phì cười, nói chung là sống đâu theo đấy, mà hạn chế đi đêm là được, tao đây quen mẹ rồi, mà nhiều khi còn đái cả ra quần. Thôi giờ tao mày qua chỗ hôm qua xem bọn nó đi bắt chuột đồng đi, hôi được con nào thì hôi. Bước chân ra cổng, hai thằng thấy có xe cải tiến chở đầy xi măng đi vào, dừng trước cửa nhà bà ngoại. Lâm, nhà bà mày xây thêm gì à? Ờ thì bố mẹ tao xây thêm cái nhà để ở. Có lẽ bố mẹ Lâm đã liên hệ mua vật liệu ở trên huyện. Trong sáng nay người ta chuyển đến. Ra đến cổng, đám trẻ trâu tụ tập đông đủ hơn chục mạng. Tuy đứa nào cũng bé bé còm còm ấy nhưng mà khỏe lắm. Chúng nó mang xà beng, cuốc thuổng các thứ ra đi đào chuột đồng. Được tham gia những hoạt động dân dã như vậy, Lâm khoái lắm, cũng vô cùng hăng hái giúp đỡ. Cả một buổi sáng trôi qua, thành quả của cả đội là hơn chục con chuột béo nung núc. Riêng Lâm được ưu tiên là vì người mới, chia hẳn hai con. Về thôi, Đạt, hơn 11 giờ trưa rồi. Vẫy tay tạm biệt lũ trẻ, hai thằng tung tăng ra về. Đến cổng bà ngoại, ba bốn xe gạch đang đỗ ở bên ngoài. Mấy người được thuê lái mấy cái xe rùa chuyển gạch vào khu đất ở sau nhà. Rót cốc nước uống ừng ực, mẹ từ dưới bếp đi lên. Lâm hỏi: "Mẹ, mẹ, bao giờ thi công mẹ?" "Thì đang đợi bà với bố mẹ về mới biết. Gia đình mẹ có quen ông thầy chuyên đất đai làng bên, xem có động thổ chuẩn lắm. Sáng nay bố đưa bà ngoại qua đó, chắc sắp về. Thôi, đi rửa ráy chân tay, đợi bố với bà về rồi ăn cơm con." "Vâng mẹ. À mẹ, con có hai con chuột béo lắm." Mẹ Lâm ổ lên kinh ngạc: "Sáng nay ra đồng bắt phòng, giỏi, cứ đi phơi nắng rồi ốm. Tí bố mẹ về xem làm món gì, chiều ăn." 12 rưỡi trưa, 4-5 cái xe cải tiến gạch cũng được chuyển vào hết. Thanh toán tiền xong, đám người đi khỏi là tiếng xe máy của bố về. Bố đưa bà về, theo sau còn một cái xe nữa. Vào đến sân, bà ngoại lên tiếng: "Cô đã bảo mày là không cần lặn lội qua làm gì, khổ." Người kia dừng xe: "Cô đừng ngại, cô chú là chỗ thân tình với gia đình con 50 năm qua. Ở bố con trước khi chết còn dặn, nếu có gì là phải giúp đỡ cô chú hết mình." Một người đàn ông cỡ 60, khoác bộ đồ nâu như là người tu hành, đeo tay nải, có quen với gia đình nhà ngoại. Ông là ông thầy phong thủy, à mà không, phải gọi là pháp sư. Pháp sư kiêm luôn cái phong thủy đất đai. Vầng trán rộng, đôi mắt tinh anh, cử chỉ nhanh nhẹn hoạt bát. "Dạ, con chào bác." Nhìn Lâm, người đàn ông rạng rỡ: "À, con trai con Linh nhà cô chú đúng không? Lớn quá là lớn rồi đấy. Ngày xưa đó, tao sang đến mẹ mày mới bé như mày thôi con ạ." Mẹ từ dưới bếp chạy lên: "Dạ, em chào anh Vinh. Lâu lắm mới gặp anh. Ê, nhìn anh vẫn phong độ." Ông thầy tên Vinh nở nụ cười giòn tan: "Ờ, thì cũng 7-8 năm rồi. Cô khen anh quá chứ, tóc bạc mã cả rồi." Bố từ ngoài sân bước vào: "À, do mối thâm tình lâu năm nên anh cẩn thận với gia đình mình động thổ, cho nên là anh muốn đích thân qua xem." Bà ngoại nhìn ông Vinh, chép miệng bùi ngùi: "Ngày xưa ông già nó còn mồ ma sống là thầy giỏi, bây giờ mà còn sống thì cũng tuổi bu rồi đấy. Bố nó với bố chúng bay là chơi với nhau như anh em ruột từ hồi đôi mươi. Sau bố nó theo nghiệp thầy, bố chúng mày nghe cụ ở nhà làm ăn rồi vắn số chết sớm. Ấy khổ thân." Mẹ cắt ngang: "À, con dọn cơm đâu đấy cả rồi, giờ nhà mình đi ăn mẹ ơi." Thế dọn đi, đói rồi con." Bữa cơm trưa diễn ra vui vẻ. Họ ngồi ôn lại những kỷ niệm mấy chục năm trước, mà bà ngoại cứ khóc tu tu. Chiều hôm đấy, ông Vinh đi dạo một vòng quanh khu đất. Lâm cũng hóng hớt đi theo sau. Ông nói: "À, mảnh đất này nhà cô cháu xem nhiều rồi. À, cũng vậy, không có gì thay đổi. Nhưng có điều cần lưu ý là cả cái làng này nằm trên mạch âm, xoay vần theo chu kỳ. Khí đất cũng thay đổi. Mảnh đất này cũng vậy đó cô ạ. Giống như khi bố cháu làm ngôi nhà kia, giờ xây ngôi nhà này ở gia đình cô phải tuyệt đối theo chỉ dẫn của cháu. Sai sót gì cháu sợ là phải chịu hậu quả sau này đấy cô ạ." Ông bà và bố mẹ cũng gật đầu lia lịa. Ông Vinh lắc lắc: "Mấy chục năm rồi. Cháu nhớ khi còn bé theo bố cháu sang làng xem nhà cửa. Bố cháu nói ngôi nhà này quỷ khí cực mạnh ở làng. Dân làng bao đời nào mà làm ăn cũng chẳng khấm khá lên được. Ma quỷ lộng hành." Thế Vinh, anh xem liệu ngày nào tiến hành động thổ đào móng. Cháu xem kỹ cho cô rồi. Ngày mai 4 giờ chiều, giờ đẹp lắm. Theo đúng kế hoạch đề ra, sáng hôm sau bố lấy xe lên huyện, liên hệ với đội thợ mà ông Vinh cho địa chỉ là có năng lực xây lắm. Mẹ mấy bà ở nhà chuẩn bị hậu cần, búng cúng bái do bài bản. Ông Vinh cứ đi lòng vòng quanh khu đất lẩm nhẩm tính toán. Tất cả đâu vào đó. 2 giờ chiều bố về, theo sau là đội thợ hơn chục người để chuẩn bị cho việc đặt móng trong mấy ngày tới. Giờ hoàng đạo, cả nhà thống nhất ý kiến là để bố cầm xà beng thục nhát đầu tiên xuống nền đất. Sụt một tiếng, xà beng nện xuống vang lên. Bỗng nhiên bố chào đảo ngã chúi ra đằng sau. May mà có ông thợ xây ông đỡ được. Từ bàn cúng ngoài sân, ông Vinh chạy vào. Sao? Có chuyện gì Phong? Bố kể, khi xà beng vừa thọc xuống, bố thấy xây sầm mặt mày như là tụt huyết áp, tế ngất. Mấy người thợ nhìn nhau ngao ngán, bởi vì họ cũng lạ gì âm khí của cái làng này. Động đất, chọc thủng đất cũng là tác nhân làm cho âm trạch bị động, khí xung phát mạnh mẽ. Thợ bắt tay vào đào móng ngay trong chiều hôm ấy. Họ chia làm 2 tốp, một tốp đào móng, một tốp dựng lều, tiện cho việc xây trong mấy tháng tới. Khi mọi người còn đang nói chuyện ngoài sân trước, có tiếng la thất thanh từ sau nhà vang lên. Tất cả hốt hoảng chạy ra đằng sau. Một người thợ chả biết làm sao nện cây xà beng trúng vào ngón chân cái, cú thọc mạnh khiến cho ngón chân gần đứt lìa, máu phun tung tóe cả nền đất. Anh ngồi xuống gào thét. Mẹ chạy vào nhà lấy tạm miếng vải buộc cho anh ấy mà máu vẫn không ngừng chảy xối xả. Mau mau đưa anh qua trạm y tế, để lâu lắm mất máu rồi nhiễm trùng. Bị thương khi đào móng nhà là kỵ lắm. Vừa bắt đầu xây dựng đã gặp chuyện, nó khiến gia đình của Lâm bất an. Tối hôm đó anh thợ đứt ngón chân quay về, anh nói được băng cẩn thận, tiêm thuốc chống uốn ván. Chỉ là cái ngón chân nó đau, đi ủng vào thì vẫn cố mà làm việc. Gia đình Lâm lo lắng thay cho anh vì vết thương nặng, ăn cả đến xương, không chỉ có băng bó thông thường mà được. Quả nhiên đêm hôm đó, ở cái lán trại của thợ dựng, anh sốt cao, cơ thể tím tái, co giật đến sùi cả bọt mép. Chỗ vết thương, nước chảy ra ướt cả bông băng. 12 giờ đêm thì cả lán nhao nhao lên. Gia đình của Lâm bất an vô cùng. Mọi người mới quyết định là đưa anh lên viện. Bố cùng một người nữa lấy xe chở anh đi ngay trong đêm. Khi tất cả còn đang đứng trước lán để nói chuyện, thì từ đâu có một con chim lợn to lắm. Nó bay xả xuống. Nó đứng trước mọi người, mắt trợn trừng trừng, đậu trên cành mít, kêu lên tiếng en ét khiến ai cũng rùng cả mình. Gió lạnh thổi lên xào xạc, làm những tấm bạt che kêu lên phần phật, báo hiệu như có biến cố xảy ra. Những ngày sau đó, những sự cố liên tiếp xảy ra với công việc xây nhà. Ví dụ như là mấy cái cuốc cái xẻng của đám thợ cứ bổ xuống là cán mấy lưỡi văng ra, dù đã được chêm chắc lắm. Hay là đang bốc đá di chuyển, tự nhiên đá nó rơi bật cả ngón chân ra. Ông Vinh cũng khó hiểu. Tất cả nghi lễ tính toán ông đều vô cùng chắc chắn. Vị trí động thổ cũng dùng thuật phong thủy tính toán bài bản, ấy thế nào mà vẫn xảy ra trục trặc. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, có khi là bị vong phá. Những sự việc xảy ra những ngày sau càng chứng minh cái điều mà ông Vinh nói là đúng. Những đồ cá nhân của đám thợ cứ hay biến mất, không có dấu vết gì cả. Rồi hôm sau thế nào mà lại thấy ở dưới đất, ở ngoài vườn. Rồi một đêm thợ người ta ngủ, thế nào mà cứ bị kéo chân, giật tóc. Tối hôm đó cả nhà đang ăn cơm ở gian giữa thì bỗng có tiếng hét thất thanh từ đằng sau nhà của một chị thợ xây, khiến người ta giật bắn cả mình, tức tốc chạy ra đằng sau để xem. Chị Trần Như Nhộng có đập cái khăn tre đang chạy hồng hộc từ trong nhà tắm dựng tạm ở góc vườn vào trong lán, mặt cắt không còn một giọt máu, miệng ú ớ. Mà mấy ông ơi, ghê quá. Mấy ông thợ trong lán cũng xón đái ra quần. Ông Vinh chạy luôn ra chỗ nhà tắm để xem xét. Đâu, thế cô thấy cái gì? Cố run rẩy chỉ lên cây si ở cuối vườn. Cháu đang tắm, tự nhiên cháu có cảm giác như ai nhìn chằm chằm, sợ là có thằng mất dạy nó nhìn trộm. Cháu vén bạt ngó ra, có cái đứa nó ngồi vắt vẻo trên cành cây kia kìa, chân tay nó dài lòng lòng như là vượn, lùng la lùng lẳng, nó nhìn cháu nó cười khanh khách ấy. Nghe đến đây ai cũng nổi cả da gà. Quan sát xung quanh một lượt, không khí ngột ngạt, khí đất mạnh. Ma quỷ phương nào không gây thủ trước oán, cứ sao cứ 5 lần 7 lượt quấy phá gia chủ, là muốn cái gì? Bốn bề vẫn im lặng, không có ai đáp lại lời ông Vinh, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Bà ngoại mới băn khoăn: thế bây giờ tính tiếp làm sao đây hả Vinh? Bỗng nhiên lại có tiếng hét từ trong lán, mọi người tức tốc chạy vào trong. Cô thợ xây lại đang ngồi co rúm ở trên giường, cái khăn trùm kín cả người. Làm sao? Lại cái gì nữa? Cô chỉ tay ra vách lán, mếu máo: đứng ở ngoài vườn lạnh, cháu chạy vào lấy quần áo mặc. Đang loay hoay, cháu nhìn sang bên phải, có thằng nào nó đứng ở cái khe cái kia, nó nhìn vào, mặt nó trắng bành bành, mắt nó đỏ ngầu chú ơi. Mọi người nghe vậy thì tái mặt. Bố của Lâm mặt đỏ hầm hầm, vác cây dựa chạy ra hông lán, chửi inh ỏi: mẹ cái thằng chó chết là khốn nạn, quấy phá công việc nhà ông, ông bắt được ông bổ chết mẹ mày. Vẫn vậy, đáp lại lời của bố chỉ là tiếng gió vi vu. Mẹ phải ra lôi bố vào: thôi anh, từ từ mình tính, mình cứ sùm lên hàng xóm nghe thấy nó mất hay anh ơi. Bố đi vào mà miệng vẫn lầm bầm: tao mà bắt được tao chém chết. Ngồi vào bàn, lúc này mẹ mới nói: theo con thì thôi thì như thế này, nếu như có gì muốn phá, e là việc đào móng xây nhà nó khó, thôi thì có khi là mình hoãn lại, chứ xây tiếp người ta phá, chém người, ma phá thì làm sao? Bố hùa theo: không, kế hoạch đặt ra rồi, xây nhà để ở chứ có phải xây nhà vệ sinh đâu mà hoãn. Không chỉ vì dăm ba cái chuyện như vậy mà dừng chuyện xây cất được, vừa mất thời gian rồi trì hoãn nó đen đổi ra. Tôi giải quyết việc này cho cô chú. Sáng hôm sau 8 giờ sáng mà trời cứ như là về chiều, âm u mây đen vần vũ. Ở phía xa xa sấm sét ùng ùng, báo hiệu hôm nay sẽ có một cơn mưa lớn. Đội trưởng đội thợ nói chuyện với ông Vinh và bố của Lâm: nhìn trời như thế kia, tôi e là từ giờ đến trưa là có mưa đấy, có nên đào tiếp không? Ông Vinh nhíu mày: chắc là phải dừng thôi, mưa vậy đào làm sao. Nói đoạn ông thợ chạy ra kêu mọi người dừng tay, cất đồ, đợi đến trưa xem tình hình ra sao. Lâm tính đem đống quần áo giặt ra sân phơi, mà như vậy chắc cũng thôi vậy. Bỗng có tiếng la, tiếng người huyên náo, có một vài người chạy ngang cổng nhà ngoại, điệu bộ gấp gáp tất tưởi, miệng la oai oái: ôi giời ơi, ôi làng nước ơi, làng nước ơi, chết người, chết người rồi, ôi giời ơi. Cả xóm huyên náo vang động. Mẹ từ trong bếp đi ra: cái gì, ai chết, ai chết thế? Bà ngoại hớt hải đẩy cổng đi vào: ôi giời ơi, thế có khổ không? Ông Hoan xóm trên đi ra đồng, bị cột điện nó đổ, đẻ vào chết tươi đành đạch mấy đứa ơi. Bố phi từ trong nhà ra: Sao cơ? Cái lão Hoan bán tạp hóa à bu? Hôm qua con mới mua đồ bên đó mà. Người ta chạy đẩy ra đồng kia kìa, chả biết đi đứng làm sao, gió nó thổi thế nào mà đổ được cả cái cột điện, đẻ chết tươi, giỏi ôi là giời. Bố Lâm nhìn sang ông Vinh: anh Vinh, thế đi xem nhỉ? Thì anh với chú đi. Mấy người thợ xây cũng hóng hớt chạy theo, và đương nhiên là cả anh cô Lâm nữa. Ra đến đồng, người dân bu lại để xem. Ở dưới bờ ruộng, cái cột điện chả biết là gió mạnh cỡ nào mà thổi bật tung cả gốc bê tông đổ chành ảnh. Người xấu số nằm bẹp dí dưới cây cột là ông Hoan. Đầu ông bị cây cột đè lún cả xuống đất. Vợ ông Hoan vật vã thảm thiết bên xác chồng: ông ơi là ông, tôi đã bảo gió bão ông đừng có ra ruộng làm gì. Già yếu chứ có phải thanh niên trai tráng gì đâu mà ông không nghe. Ông không nghe tôi thì ông ơi là ông ơi. Dân làng ai cũng thương cảm lắm. Có mấy cô bác lại gần an ủi. Bà ngoại cũng không có cầm được nước mắt. Khổ thân, sao mà tức tưởi thế hả Hoan ơi là Hoan. Ông trưởng thôn chạy lại cùng với đám tự vệ xóm. Nào nào nào, mọi người tránh ra để tôi đưa cái xác lên. Khổ, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ. Kéo người vợ ra, thế nhưng bà ấy vùng vẫy thảm thiết, khư khư ôm lấy xác chồng. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng xót. Sau một hồi vật lộn, ba bốn người, họ bê được cái cây cột điện qua một bên. Ông Hoan nằm, đầu dập nát, lún xuống đất, ngoẹo qua một bên, lồi cả mắt. Ai vừa nhìn cũng sợ, mà lại thương. Bà Hoan gào giống thảm thiết. Cũng phải thôi, nhìn thấy người chồng đầu ấp tay gối, mấy chục năm chết thảm như thế, thì ai mà không đau cho được. Xác ông Hoan được đưa về nhà, lý do mọi người đều biết. Ông Hoan đi ra ruộng, có thể là trời sắp mưa to, gió thổi mạnh, cột điện bị bật gốc, đè nát cả người. Xác ông được bọc cái chiếu, để ngoài sân để thờ. Chờ mua quan tài về là nhập quan làm ma. Cả nhà của Lâm về, bà ngoại vẫn còn than thở. Đấy, cái mệnh người nó mong manh, sống nay chết mai. Nó có số cả rồi. Sống thì cũng hiền lành chịu khó, mà ông trời ông bắt chết tức chết tưởi. Bu ơi, con còn nhớ hồi bé cứ mỗi một lần sang nhà bác ấy chơi là được cho kẹo. Ngày xưa bác ấy cũng hay đi kéo vó với bố Bu nhỉ. Ừ, chơi với bố mày suốt. Giờ cũng sang bên kia làm bạn với bố mày rồi con ơi. Công việc xây sửa Bu để nhà mấy đứa. Tối Bu sang bên này để xem ma cháy nào, giúp được gì thì giúp. Dù sao mặt các già đây thì gia chủ cũng an ổn. Nãy giờ ông Vinh không có nói gì cả. Lâm để ý như ông đăm chiêu suy nghĩ cái gì mông lung lắm. Ông bất chợt nói: Cô Ký này, con muốn qua bên đám với cô. Bà ngoại ngạc nhiên: Sao không ở nhà phụ hai vợ chồng chúng nó? Không sao đâu, con sang một lát rồi về. Ừ thì cũng được. Lâm nhanh nhẩu: Bác Vinh, cháu sang với bác. Bố liền gắt: Cái chỗ mà chay là cái chỗ cho trẻ con nghịch hả? Thôi kệ nó, cho nó sang với anh tí cũng được. Lát hai bác cháu về. Lâm nhìn sang, bố lườm Lâm một cái: Liệu hồn ấy, đi tí rồi về nghe chưa. Sang đến sân nhà bà Hoan, quan tài được người ta mua về, dạp bàn ghế cũng được gọi đến, nhanh chóng dựng lên. Bà Hoan ngồi thẫn thờ trên bậc cửa, mắt đỏ hoe, lặng thần nhìn về đằng xa. Bà ngoại cùng với mấy bà già nữa cũng đến bên an ủi. Có đứa trẻ độ 6-7 tuổi gì, nói gì với mẹ nó. Câu chuyện khiến cho ông Vinh và Lâm chú ý. Con nói thật, con nhìn rõ là cây cột nó đổ, nhưng mà cái cô đấy, cô du cái cột đấy mẹ. Mẹ không tin con à? Luyên thuyên, cô nào mà để được cái cột điện? Nói linh tinh, mẹ đuổi về đấy. Đứa bé nũng nịu, hờn dỗi. Ông Vinh tiến lại chỗ đứa bé: Cháu bé, cho ông hỏi tí. Ê, nãy cháu thấy ai đẩy cây cột hả Phong? Đứa bé nhanh nhẩu: Dạ, cháu thấy rõ. Lúc Hoan ông ở bờ ruộng, vì ông hay đi như vậy. Có lần cháu hỏi ông đi xem lúa có bị làm sao không? Lúc sáng, rõ ràng là ông đang lúi cúi thì có cái cô nào cô đứng sau cột điện, cô cứ đẩy cái cột. Thế nào mà nó đổ vào đầu ông Hoan đấy không ạ? Bà mẹ nghe vậy liền bịt mồm con: Bác thông cảm. Nó bé, nó nói linh tinh, trẻ con trí tưởng tượng, bác đừng có để ý. Con không nói linh tinh, mẹ không tin con à. Im ngay, mẹ vả cho bây giờ. Ông Vinh xoa xoa đầu đứa bé, sau đó tiến lại gần phía Lâm. Bác biết là cái chết này nó không bình thường. Thế lực bí ẩn ở ngôi làng này cuối cùng cũng chuẩn bị trỗi dậy rồi. Lâm mơ hồ bởi những lời ông Vinh ông nói. Hai bác cháu quay ra về. Về đến nhà cũng gần 11 giờ trưa. Bố đang coi thợ tiếp tục đào móng. Thế nào mà sáng mây đen nó mù mịt, Em cứ tưởng là mưa ngay vào luôn. Ê, đến trưa lại chả thấy gì. Đúng là thời tiết anh nhỉ. Ông Vinh chăm chú quan sát. Bỗng một chi tiết lạ khiến ông để ý. Ông khẽ nói với bố Lâm. Thợ kia bị sao vậy? Theo hướng tay ông chỉ, bố đưa mắt nhìn về một người thợ đang cầm cái cuốc có dấu hiệu bất thường. Anh vung lên bổ xuống một nhát, rồi cứ đứng im như vậy một lúc mới bổ tiếp lờ đà lờ đờ. Thế lạ, bố Lâm nhảy xuống vỗ vỗ vai. Ê, sao đấy thanh niên? Bố giật mình nhảy lùi lại đằng sau. Thấy biến, ông Vinh cũng chạy lại. Mặt người thợ kia vô hồn, trắng bệnh bệnh như người chết trôi. Mắt trợn toàn lòng trắng, ấn đường đen xì xì. Bị động vào người, người thanh niên cười lên man dại rồi khóc tu tu. Mấy người khác dừng tay, khó hiểu vô cùng và cũng chẳng biết là chuyện gì xảy ra. Nhanh như cắt, ông Vinh giơ tay bóp chặt cổ tay anh thợ, rồi một tay kia túm chặt cổ bóp cho anh ta lẻ cả lưỡi ra. Ông quát, nói ngay mày là ai, sao lại cứ phá nhà này từ hôm qua đến giờ là sao? Bị bóp cổ như vậy, người bình thường kêu còn khó, ấy vậy mà anh thợ anh vẫn nói được, chỉ có điều là cái giọng như loa rè. Tao phá chúng nó vì dám phóng uế lên cái mô đất ngoài bờ rào kia. Chỗ đó còn cho cốt của tao ở. Tao không giết chúng nó là may rồi. Một thằng đứt ngón chân, chết dở sống dở. Chúng mày không tạ tội, tao mà chết cả nhà. Mà cha mày, này thì vật này. Những tiếng bùm bụp vang lên. Ông Vinh một tay bắt quyết, một tay giơ nắm đấm, đấm liên tục vào bụng anh thợ. Những nắm đấm uy lực kêu lên những tiếng chan chát từ cánh tay rắn chắc. Nó khiến anh thanh niên kia ói ra toàn là máu đen xì xì. Anh ta kêu lên như gà bị chọc tiết. Con xin ông, ông tha cho con, đau quá ông ơi. Ông Vinh hét lớn. Mày nói ngay, vụ chết người sáng nay mày biết cái gì không? Anh thợ nhăn nhó. Thì là lão kia đắc tội với con quỷ cái ở cây đa xà cạnh cánh ruộng. Nó vật chết lão ơi, để cả nhà lão bị dính trùng tang liên táng ông ơi. Ông Vinh giận tím mặt, tăng xong ông gằn giọng. Chết không đi đầu thai luân hồi chuyển kiếp, cứ vất vưởng nhân gian, hóa ngạ quỷ hại người. Cái ngữ như chúng mày thì chết mẹ mày hết đi. Anh thợ kêu lên the thé. Không, không ông ơi, không. Đưa ngón tay lên miệng cắn bật máu, ông Vinh bắt ấn, ông hét. Mày đi chết đi. Bụp một tiếng chí mạng, ông Vinh đấm thẳng trúng bụng anh thợ. Anh ngã văng ra vài mét, ói ra toàn máu đen rồi ngất lịm. Một làn khói trắng mờ ảo bay ra từ lỗ mũi rồi biến mất. Tất cả mọi người chứng kiến nãy giờ đều bùn rùn cả tay chân, không tin vào mắt mình. Bố của Lâm rụt rè. Bị vong quấn đúng phải không anh Vinh? Anh đánh cho hồn siêu phách lạc, mãi mãi không được siêu sinh mẹ nó rồi. Mấy người thợ cũng lật đật khiêng anh thợ kia vào lán bóp dầu cho tỉnh. Lâm đứng há hốc mồm, lần đầu tiên trong đời nó chứng kiến cảnh tượng như vậy. Ông Vinh với bố đi vào nhà. Vừa đi, ông cứ gằn giọng. Tối nay tôi ra cây đà tính sổ với con quỷ cái. Anh dọn luôn cái bọn ở cái làng này, mẹ chúng nó chứ. Mặt ông Vinh đằng đằng sát khí. Anh ơi, anh nói thật hả? Anh không đùa chứ? Lâm ực một ngụm bia to, rồi sau đó quay sang đám sinh viên bọn tôi. Anh mà phải đùa chúng mày à? Anh ơi, nếu mà thật như thế thì đất sợ nhà anh nhờ. Tao đứng đấy vãi cả ra quần luôn, tao thề. Nhìn sang cả đám thanh niên đã ngà ngà say, một thằng lên tiếng. Thôi, ăn uống lê tê phê cả lũ, muộn rồi. Ai về phòng người đó đi, mai anh Lâm kể tiếp. Bia rượu vào hóng gió, cảm cả lũ, em lạnh cả người rồi. Chúng tôi thu dọn xuống, đi bên cạnh anh Lâm. Tôi thì thầm. Ê, em qua phòng anh chơi, anh kể tiếp, đang hay anh. Mày đi qua tao kể tiếp cho. hai anh em vào phòng. Ông Lâm ngồi xuống châm một điếu thuốc. Ông ngẩng ra bên ngoài. Thôi, còn chúng mày thì vào mẹ nốt đi tao kể. Vậy là cả đám tiếp tục chui vào trong phòng của anh Lâm để nghe anh kể tiếp câu chuyện về cái mảnh đất của những kẻ không ngủ ở quê anh. Cơm xong, Lâm chạy qua nhà thằng Đạt. Qua đến cổng, nhìn vào thấy thằng bạn đang ngồi uống nước ở ngoài hiên, miệng rít thuốc lào giòn tan. Đẩy cửa bước vào, Lâm hắng giọng. Ê, 15-16 tuổi mày còn bày đặt hút thuốc lào. Phả làn khói trên không trung, mắt lim dim, thằng Đạt khoái chí. Ê, lâu lắm rồi làm bài hơi đỡ buồn. Mà ăn uống gì chưa đã vác xác sang đây. Ngồi xuống cái ghế gỗ thấp tẻ, kêu lên ken két. Lâm đáp. Ăn rồi, vừa ăn xong. Mà này, nhà mày có sang bên nhà ông mới chết khi sáng không? Có, bố mẹ tao sang từ sáng, hàng xóm láng giềng, và lại cũng hay mua đồ bên đấy. À, mà chết ghê nhở, sợ nhở. Thì làng đâu có bình thường, thì chết cũng không bình thường. Nãy tao qua đó hóng hớt, tao nghe người ta bảo là ông này nghi là chết giờ xấu, bị trùng tang đấy, ghê lắm. À, nãy ông thầy bên nhà tao cũng bảo thế đấy. Cái gì? Bên nhà mày có thầy Pháp hả? Ừ, thân quen với bà ngoại, qua hướng dẫn làm nhà động thổ, đổ mái các kiểu. Ờ, mà sao nãy giờ tao nghe bên mày có gì loa la oai oái, mấy chuyện linh tinh. Mà này, tao kể cho mày nghe nhá, ông Hoan kia là bị ma nó vật chết đấy. Cái gì? Sao mày biết? Sáng tao với ông thầy qua bên đám, hé lộ vài thông tin rồi ban nãy về nhà. Chả biết có đúng không, nhưng mà có ông thợ xây bị vong nhập, nó nói là ông Hoan ông bị vật chết. Thảo nào, đúng là không bình thường thật. Mẹ nó chứ, quả đấy có họa lớn. Thằng Đạt đăm chiêu suy nghĩ. Lâm nói. Tối nay ông thầy đi bắt cái con gì ở cái đa xà đấy. Đạt giật mình. Cái gì? Cái đa chỗ đầu ruộng á? Tao không biết, tao có ở đây đâu mà biết. Đấm hai tay vào nhau, nhìn thằng Đạt nghiêm túc và lo sợ. Không được rồi, cái đa đó là điểm đen của làng đấy. Đi làm ruộng về còn phải né chỗ đấy. Mấy năm trước, mấy người treo cổ chết ở đấy đấy. Cái đấy nó không bình thường đâu. Có đợt ông nào ở xóm trên, buổi sáng á, chứ không phải đêm hôm gì đâu, đi qua đấy, thế đéo là còn bị vật cho xùi cả bọt mép. Có người thấy hô hoán, vài người chạy ra mới dám đưa về. Ghê lắm. Mẹ nó ghê thế á. Ờ, nhưng mà lúc sáng ông thầy nhà tao cũng ghê lắm. Ông có võ nhá, ông dùng tay không nhá, ông đấm con ma thùm thụp. Thằng Đạt phun một ngụm nước chè đầy vẻ kinh ngạc. Gì? Dùng tay không đấm ma? Mày đùa tao à? Tao đùa mày, tao bằng chó. Ông nhấc bổng anh thợ xây lên, đấm như đấm bao cát. Ghê. Khiếp, tao nghe mày kể mà tao còn thấy ghê, toát cả mồ hôi đít. Hai thằng ngồi nhìn nhau. Một hồi thằng Đạt nói. Hay là sang mày đi, tao nhìn mặt ông thầy Pháp. À, sang luôn, bác ấy đang ở đó. Về đến nhà, bố Lâm với ông Vinh đang ngồi trong nhà uống nước. Thấy Lâm về, bố lên tiếng. Đi đâu mà vừa cơm nước xong đã chuồn thế? Dạ, con qua rủ ông Đạt đi chơi. Thằng Đạt nhanh nhẩu. Cháu chào chú Phương, cháu chào bác. Bố Lâm cười lớn. Thằng cu Đạt hả? Lê Văn Đạt phải không? Mới 2 năm mà lo mày lớn quá đấy. Chả buồn Lâm nhà chú, trẻ con, qua đây làm chén nước. Lâm với Đạt ngồi vào bàn. Ông Vinh lên tiếng. Thôi thì đấy, tối nay như vậy, nếu mà tối bà với con Linh về, chú cứ nói như thế cho anh. Dạ vâng, em biết. Thằng Đạt nói. Cháu nghe Lâm nói bác là thầy Pháp cao tay. Tối nay bác tính ra cây đa xả để nhổ tận gốc vấn đề hả? Bố Lâm với ông Vinh ngạc nhiên. Ông lên tiếng. Mày biết gì về cây đa? Bác là người làng khác, bác không rõ. Dạ, cháu là người làng này, ở đây từ xưa đến giờ. Cây đa đó là cấm kỵ đấy bác ạ. Chả hiểu sao ban ngày mà cũng âm u lắm, không khí ngột ngạt cô đọng. Làng này ấy, có mấy người treo cổ ở đây đấy. Một người cái năm năm cháu học lớp 3 đấy, còn một người trước đó lâu rồi. Ông Vinh trầm tư suy nghĩ. Có vẻ cây đa là nơi tụ âm sinh quỷ khí, là lõi của nguồn âm khí trên mảnh đất. Ở nơi đâu trên đất nước này có một vùng đất mà nằm sâu dưới đó là một nguồn âm khí cực mạnh. Sức mạnh của tâm linh nó thu hút hàng vạn vong linh vất vưởng tìm đến tu luyện hấp thụ, để rồi ngày một mạnh đủ sức đi hại người. Thì đó là ngôi làng này. Mang một ý chí quyết đoán, ông nói: đời cha tao đã không làm được điều mà cụ muốn, đến đời tao, tao phải hoàn thành di nguyện của ông. Quyết định vậy đi, đêm nay ra cây đa xà để làm rõ mọi chuyện ở cái ngôi làng này. Đang nói chuyện thì mẹ Lâm từ ngoài sân đi vào. Bố hỏi: tình hình bên đó sao rồi em? À, dạp dựng xong, bát âm cũng được mời về. Chắc là chiều nay niệm, mẹ mình đang ở bên đấy với các già đó anh. À, khổ thân. Mà anh với anh Vinh cùng với bọn trẻ ăn uống gì chưa? Ăn cả rồi. Ơ, thằng Cu Đạt cũng sang hả? Bố mẹ mày cô thấy cũng bên đám. Dạ vâng, bố mẹ cháu qua từ sáng. Ông Vinh đứng dậy đi ra cửa. Ông suy nghĩ điều gì mông lung lắm. Tối hôm đấy, tiếng kèn đám ma, tiếng khóc ỉ ôi vang vọng khắp cả xóm. Loa phát thanh trong thôn báo người chết để toàn thể mọi người được biết. Ăn cơm xong, ông Vinh lấy tay nải khoác lên vai đi ra cửa. Anh qua bên đám ma tí. Anh Vinh, anh có cần em đi với anh không? Không, chú ở nhà đi. Ông bước ra tới cổng, Lâm và Đạt đã đợi. Ông Vinh ngạc nhiên: hai đứa mày đứng đây làm gì? Bác ơi, chúng cháu muốn xem bác làm việc. Có cái mẹ gì mà xem, công việc của bác thôi. Đi vào nhà đi. Bác ơi, chúng cháu muốn tìm ra bí mật của ngôi làng. Nhíu mày suy nghĩ, ông Vinh thở dài: thôi được rồi, đi. Ba bác cháu thất thểu đi sang đám ma nhà ông Hoan, bắt đầu một cuộc điều tra tâm linh kỳ lạ. Nhà ông Hoan 7 giờ tối, người ra kẻ vào, nhốn nháo. Ở giữa nhà, cái quan tài đặt di ảnh của ông Hoan nằm ở đấy. Xung quanh là bà Hoan và đám con cháu đang ngồi khóc than vật vã. Ông đi quá nhanh, quá đột ngột, quá tức tưởi. Sinh thời ông sống tốt, hòa thuận với xóm giềng. Ông đi làm cho chồng trong xóm cả ai cũng đau thương. Bà ngoại với mấy ông bà già thì đang ngồi têm dầu nói chuyện với khách khứa. Đội bát âm đám ma thì đang ca lên những ca khúc não lòng tiễn linh hồn người về bên kia thế giới. Cả ngôi làng bao trùm trong không khí tang thương. Vào trong nhà, ông Vinh thắp ba nén nhang như là tiễn biệt vong linh người bị ma quỷ hại. Ông đặt tay lên quan tài, miệng lẩm bẩm gì đó mà Đạt và Lâm đứng ngoài sân cũng chẳng nghe được. Hai thằng đang lơ ngơ, bỗng một cái đập vào vai khiến cho Lâm giật mình. Ôi bà làm cháu hết cả hồn. Hai cái thằng này không ở nhà mò sang đây làm gì? Đây là chỗ để chơi hả? Không, bọn cháu đi theo bác Vinh sang mà. Đâu? Bà ngoại nhìn theo hướng Lâm chỉ. Ông Vinh vẫn đứng đó. Mặt của ông đanh lại, non nghiêm trọng. Đoạn rồi ông đi ra ngoài sân, thấy bà đứng, ông nói: Cô nghe con nói đi. Con vừa mới vào gần người chết. Con linh tính là ông Hoan sáng nay chết vào giờ xấu. Giờ xấu cùng kỵ có khả năng là trùng tang, khả năng kéo theo cả nhà đấy cô ạ. Hơn nữa, khi nãy mới bước vào, con thấy tử khí nặng nề, âm khí vần vũ trên nóc nhà. Con e là lành ít dữ nhiều, khả năng hiện tượng quỷ nhập tràng xảy ra là cao. Thế thì cô nói với gia chủ nên đề phòng. Bà ngoại nghe vậy thì thảng thốt: Quỷ nhập tràng hả? Chết thật. Thế này phải làm sao? Thì cử trai trắng canh gác quan tài, tuyệt đối không cho mèo hoang, mèo nhà hay mèo hàng xóm chạy vào, không được giặc rối to đấy. Được rồi, thế để cô đi nhắc. Bà ngoại lục tục chạy vào trong. Khi cả ba người còn đang đứng ở ngoài sân, thế nào có con quạ đen xì xì to tướng xả xuống, nó đậu ngay trên nóc nhà. Đôi mắt của nó hướng thẳng xuống sân, nó kêu lên những tiếng quang quác ghê rợn. Đầu tiên chỉ là những tiếng kêu nho nhỏ, rồi sau đó nó kêu to, gào cái mồm lên. Ai cũng giật mình, khiếp đảm, cho rằng đây là điểm xấu. Ông Vinh tỏ vẻ bất an vô cùng. Có lẽ đêm nay sóng to gió lớn rồi, mọi chuyện không có được. 9 giờ tối, ba người, ông Vinh, Lâm và Đạt ngồi ở ngoài sân cùng mấy người hàng xóm để quan sát tình hình. Chốc chốc, ông Vinh lại đứng dậy đi một vòng quanh. Trời cũng tối, hàng xóm bắt đầu ra về, chỉ còn lác đác lại vài người thân quen. Bà ngoại chạy ra sân. Hai thằng Danh, muộn rồi, đi về, ngồi hóng hớt cái gì? Về ngay tí bà về sau, mau lên. Bị bà quát gắt quá, Lâm và Đạt đành đứng dậy ra về. Ngoái lại nhìn, ông Vinh vẫn đang loay hoay. Trên đường về, Đạt nói: tiếc nhỉ, tao muốn ở lại xem ông Vinh làm gì. Tao cũng vậy, nhiều cái kinh dị để coi. Gì chứ 12 giờ đêm ở làng này là ớn lắm ấy, không có đùa đâu. Đạt này, tao có kế này. Mày nói đi. Giờ mình cứ về 11 giờ đêm, bọn mình trốn ra, xong tao mày đi. Nhưng mà liệu thế có ổn không? Bố mẹ với bà mà biết là xác cụ mày định đấy. Thì mình trốn xem một tí rồi về, lo mẹ gì, có đi cả đêm đâu. Mày sợ à? Điên, bố mày sợ ý. Được, thế thì hẹn 11 rưỡi nhá. Mải bàn kế hoạch, hai thằng đều không nhận ra đi nãy giờ mà chưa về tới nhà. Dù từ nhà ông Hoan về xóm của hai đứa chỉ có độ 300 mét. Lâm thắc mắc: mà hình như nãy đi qua cái kho lúa này rồi. Chỉ tay về cái kho lúa bỏ hoang bên kia. Thằng Đạt ngạc nhiên nhìn trước ngó sau. Quái lạ, đi ra chỗ rẽ kia là sang nhà ông Hoan, vòng về đây là về xóm mình, đúng mẹ đường rồi. Thế sao bây giờ tao mày còn ở đây? Mày có lầm không? Tao mới đi một hai lần tao không nhớ đâu, nhưng mà lúc nãy đúng là đi qua cái kho lúa này đấy. Mẹ mày, tao ở đây mười mấy năm, nhà ông Hoan tao còn lạ à? Hai thằng ngơ ngẩn đứng ở trên con đường xóm rồi lại tiếp tục đi. Trong thôn đèn điện thỏa ấy còn ít, đi cả 100 mét mới có một cây đèn đường. Hai thằng cứ lọ mọ đi mò mẫm trong bóng tối. Đến dưới chân đèn, Lâm kinh ngạc: con mẹ nó, lại là cái kho lúa. Kho lúa nằm đối diện đèn đường. Đạt hoang mang: vô lý, hay là tối quá bọn mình đi lạc. Lâm run rẩy: có mỗi cái đường xi măng thẳng tuột, cứ lòng vòng gì đâu mà còn lạc. Chết mẹ rồi, sao lại oai oăm thế này à Đạt ơi. Hai thằng còn đang loay hoay dưới chân cây đèn không biết phải làm sao, thì từ xa có tiếng kéo cả kéo kẹt vọng lại, càng lúc càng gần chỗ hai thằng. Hai thằng căng mắt lắng tai nghe để xem nó là cái thứ mẹ gì. Hóa ra là có người đang đạp xe đi về phía hai đứa. Trong bóng tối mờ nhạt, người đó đội một cái mũ. Hai thằng reo lên sung sướng: kìa, có người đi tới. Đi hướng này là chỉ có rẽ vào xóm mình. Bọn mình đi cùng họ luôn. Bỗng cái xe tiến lại gần chỗ giáp ranh giữa ánh điện và khoảng tối thì dừng lại, chỉ lòi ra một phần bánh xe vào cái đoạn ánh sáng. Lâm và Đạt ngạc nhiên: chú ơi, chú cũng về xóm phải không chú? Người ngồi trên xe im lìm không có nói gì cả. Cái xe bất động trong bóng tối mà không đi vào vùng sáng của cái đèn đường. Cả hai vô cùng khó hiểu. Lâm tiến lại gần cái xe đạp hơn. Bỗng bộc một tiếng, cái mũ cối ông đang đội rớt bịch xuống chỗ hai thằng, khiến cả hai rụng tim, da gà da chó nổi lên. Một tiếng cười kỳ dị phát ra từ người đàn ông lạ mặt. Ông lên tiếng: chúng mày cũng về xóm hả? Tao cũng vậy. Tiếng cười và chất giọng quỷ dị khiến cho Lâm và Đạt thoáng rùng mình. Vâng, chúng cháu cũng về xóm hạ. Một tràng cười lanh lảnh vang vọng trong đêm khiến tay chân của Lâm và Đạt rụng rời. Điệu cười ám ảnh vô cùng man dở. Vậy được, đi, tao với chúng mày cùng về xóm hạ. Ha một bàn tay trơ xương lòi ra từ trong bóng tối, từ hướng cái xe đạp chộp tới phía hai thằng đang đứng. Thằng Đạt hét lớn: "Chạy, chạy Lâm ơi!" Hai thằng co giò lên cổ chạy bán sống bán chết. Ở đằng sau, gã đàn ông lộ diện. Lâm ngoái đầu lại, không tin vào mắt mình. Một cái xác không đầu, mặc bộ đồ bộ đội cũ rách, đang nhặt cái mũ cối lùi dần vào bóng tối. "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Lâm lẩm bẩm, cắm đầu chạy. Đạt giữ Lâm lại: "Tới cổng Lâm ơi, tới cổng." Cả hai thằng thở hổn hển, chống ngực đập thình thịch, thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, chân tay còn run lẩy bẩy. Lâm nhìn Đạt: "Sao thế đêm nay vẫn làm chứ?" "Vẫn làm." Thế rồi cả hai thằng đứng ngoái lại đằng sau. Ở trong không gian vang vọng vẫn vang lại tiếng người đàn ông vang lên, cùng với giọng cười vô cùng đáng sợ, ám ảnh vô cùng. "Về xóm hả? Tao và chúng mày cùng về." Về đến nhà, bố mẹ đang xem tivi. Lâm chào qua loa rồi chui vào phòng đi ngủ. Bố Lâm ngạc nhiên: "Cái thằng này hôm nay nó lại đi ngủ sớm vậy?" "Thì chắc nó đi lại cả ngày cho nên mệt." Độ 10 rưỡi đêm bà ngoại về. Ông Vinh vẫn ở lại bên đám. Bà và bố mẹ có nói chuyện gì mà Lâm không nghe rõ. 11 giờ đêm, khi bố mẹ đã say giấc nồng, ở bên gian buồng, Lâm nhẹ nhẹ ngồi dậy, mở thật nhẹ cánh cửa, cầm móc khóa, ổ khóa, tiến ra cửa sau của nhà bà ngoại. Lâm khẽ tháo then cửa, vừa mở đủ để lách người ra ngoài. Sau đó Lâm khóa lại, đi rón rén ra bên hông vườn. Lúc này đội thợ cũng đã ngủ say, tiếng ngáy như sấm rền vang lên ở trong lán. Lâm bật tường nhảy ra ngoài đường, chạy qua nhà Đạt. Vừa đúng lúc thằng Đạt cũng nhảy ra: "Mày đúng hẹn đấy." "Chuyện tao mà lại." "Đi thôi." "Khoan đã, mày cầm lấy cái này." Thằng Đạt lấy từ trong túi ra hai chuỗi tràng hạt Phật và hai lá bùa, đưa cho Lâm mỗi thằng một cái. "Cái này mẹ tao thỉnh ở trên chùa Ba Vàng của cụ Yến, thiêng lắm, cầm phòng thân, nếu mà có biến cố thì đưa ra." Tao biết." Hai cái bóng đi lủi lủi trong đêm về bên nhà ông Hoan. Ánh trăng sáng vằng vặc soi sáng cả con đường. Lúc bấy giờ tiếng kèn đám ma đã tắt. Đội bát âm được bố trí chỗ ngủ ở gian dưới, người nhà ngủ gian chính để trông quan. Hàng xóm thì đã đi về hết, trả lại cho ngôi nhà vẻ âm u tịch mịch. Ở bên trong, khói hương nghi ngút. Ông Vinh vẫn ngồi ở ngoài sân để uống nước chè, đăm chiêu suy nghĩ, đưa mắt quan sát xung quanh. Gần 12 giờ đêm vẫn không có gì xảy ra. Có lẽ việc điều tra cây đa tạm phải hoãn bởi vì vụ việc ở nhà này. Ông lo lắng sẽ có vấn đề xảy ra đêm nay, mà nếu ông không có mặt ở đây, e rằng là mọi chuyện sẽ không ổn. Bỗng có cái gì đó làm ông chú ý. Ông Vinh nhíu mày, liếc mắt nhìn ra bờ tường ở phía cánh cổng. Có động tĩnh. Ông uống một ngụm nước chè, đứng dậy từ từ, rồi ông nói to vọng ra: "Nhà có đám, đêm hôm khuya khoắt, không còn ai đến viếng cả. Thậm thụt giờ này chỉ có cái phường ăn trộm." Nhanh như cắt, ông Vinh phóng luôn ra hướng bờ tường. Ông chạy nhanh đến nỗi kẻ rình mò còn chưa kịp định thần, ông đã cách bờ tường chỉ chưa đầy 2 mét. Một cú bật cực mạnh, ông Vinh phóng qua bức tường, đáp xuống bên dưới, thì bỗng dưng có tiếng the thé phát ra. Thì ra ông đã bật tường nhảy xuống, đè vào một tên. Liếc mắt sang bên phải, còn một tên đang hoảng hốt: "Chạy đi đâu?" Cánh tay rắn chắc với thân thủ cực nhanh túm gọn cổ tên trộm thứ hai và có thể bẻ gãy cổ nó bất kỳ lúc nào. Bác Vinh, cháu là Lâm, cháu là Lâm. Dưới chân ông, tiếng kêu chè chóe lại gào lên. Cháu là Đạt, cháu là Đạt, bác Vinh ơi. Ông Vinh hoảng hốt nhảy qua. Hóa ra thằng Lâm với anh Đạt núp ở ngoài bờ tường, nhìn lén vào trong, còn chưa biết nên hành động như thế nào thì bị phát hiện. Ông Vinh quát lên: Tiền sư trả hai thằng này, chúng mày làm cái gì ở đây nửa đêm nửa hôm? Đi về nhà ngay cho tao. Cả hai thằng đứng dậy phổi phổi quần áo, khốm núm. Dạ, bọn cháu tò mò muốn tìm ra chân tướng của những điều ám ảnh dân làng suốt bao nhiêu năm qua. Với lại bọn cháu muốn giúp bác. Vâng, đúng rồi đấy bác Vinh ạ. Ông Vinh cau mày: Ở đây không có chỗ cho con nít, đi về đi. Tâm linh không phải chuyện đùa, đây là việc của bác, bác phải tự làm. Chúng mày không về nhanh, bà ngoại với bố mẹ mày biết đêm nay chúng mày trốn ra sang đám ma, chỉ có mà nát đít. Nghĩ đến bà và bố mẹ, Lâm cũng hái lắm. 11, 12 giờ đêm còn đi lang thang ở ngoài đường như này, bố mà biết không khéo lột da ra mất. Thằng Đạt nói: Bọn cháu đã cất công tới đây đêm hôm không quản ngại nguy hiểm, bóng tối để điều tra cùng với bác. Là vì bọn cháu sống ở đây, không muốn mọi việc tồi tệ xảy ra với mọi người. Thế mà bác đuổi chúng cháu về, bây giờ mà lại đi về không ai trên đường gặp thứ gì. Khi tối từ lúc đây về, bọn cháu cũng gặp rồi đấy. Hơn nữa việc này không phải là của riêng ai, bọn cháu cũng gần 16 tuổi rồi chứ ít ỏi gì. Ông Vinh thở dài: Thôi được rồi, giờ để hai đứa về tao cũng không yên tâm, đi vào trong đi. Hai thằng đắc ý cùng đi theo ông Vinh vào trong. Gần 12 giờ đêm, ba người ngồi ở ngoài sân. Đêm mùa thu, ngồi ở ngoài mà hai thằng run lẩy bẩy. Mẹ nó, biết vậy lúc đi khoác thêm cái áo khoác, lạnh quá mày ơi. Công nhận, ngồi ngoài sân thì làm gì còn chỗ khác. Không lẽ đi vào trong nhà kia ngồi cạnh quan tài à? Ông Vinh lên tiếng: Khi biết bác là thầy Pháp, người nhà mời bác ở lại lo tang lễ. Dù sao cũng khỏi cần mời, bác cũng vẫn ở lại lo cho đám tang này, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bác ơi, ý bác là quỷ nhập tràng phải không? Nhấp một ngụm nước chè, ông Vinh gật đầu. Quỷ nhập tràng gì mà ghê vậy? Bác Vinh tính được là ông Hoan ông chết vào giờ xấu, ngày kỵ, cho nên dễ bị nhập tràng đấy. Bác Vinh lên tiếng: Vậy mới nói, gia chủ đóng hết cửa sổ, còn đập cái cửa chính, ta ngồi canh. Nói đến đây, bỗng dưng có tiếng quạ kêu réo ở đầu ngõ, làm cho mọi người giật mình. Ngó đầu ra khỏi rạp, thằng Đạt thốt lên: Ôi ôi, ê lều, con quạ to. Là con quạ lúc tối, nó vẫn ở đây ạ. Nó vẫn ở đây từ đó đến giờ, không chịu đi. Giống như là nó đang đợi cái gì. Bất giác, Lâm nhìn ra ngoài đường, có bóng người qua lại, khiến cho Lâm chú ý. Ở đêm hôm rồi, ai còn ở ngoài đường kìa bác Vinh ơi. Đạt nhéo tay Lâm đau đớn: Mày nhìn vậy mà mày bảo là người à? Nhìn kỹ lại, Đạt ớn lạnh. Là một cái bóng. Cái bóng nhìn giống như đang lướt ở trên đường, hơn là bước đi, mờ ảo. Ông Vinh lẩm bẩm: Mấy cái này ở làng có vẻ là điều bình thường, lạ thật. Dưới bóng đèn vàng vọt, ba bác cháu ngồi chờ đợi trong đêm. Đến 1 giờ đêm, hai thằng Lâm mới Đạt bắt đầu díp mắt không mở ra nổi, vừa buồn ngủ vừa lạnh. Lâm ngáp dài: Cháu nghĩ là đêm nay nó không đến đâu bác ạ, hay là mình đi về bác ơi. Thằng Đạt cũng nước mắt nước mũi tè le ra. Ông Vinh đưa tay bịt miệng hai thằng lại: Im nào, có cái gì đâu. Không gian bốn bề tịch mịch, tiếng côn trùng kêu râm ran. Lâm giật mình: Đúng rồi, có tiếng gì đấy. Cả ba lắng tai nghe ngóng. Có tiếng gì lục cục, lộc cộc rất khẽ, rất nhẹ, phát ra từ đâu đó, giống như có cái gì đang va đập vào nhau. Lâm và Đạt nín thở, tai ông Vinh giật giật, ông đang cố nghe xem tiếng kia phát ra từ đâu. Bỗng thằng Đạt há hốc mồm kinh hãi, tay run run chỉ vào trong nhà, nơi đặt cái quan tài của ông Hoan. Bác Vinh ơi, hình như tiếng động là trong quan tài bác ơi. Ông Vinh giật thót mình quay lại. Đúng vậy, từ trong chiếc quan tài. Những tiếng lộp cộp phát ra, ấy mà ngồi ngoài sân chỉ nghe được khe khẽ. Tại sao mà người trong nhà vẫn ngủ như chết vậy? Thôi chết, hay là ông Hoan còn sống? Không đâu, đầu đập bẹp như vậy thánh mà sống à? Ông Vinh nhăn mặt, giọng nghiêm trọng, không xong rồi. Nói xong đứng phắt dậy, ông lao vào trong nhà. Cái áo quan đang rung lên khe khẽ. Ông đặt một tay lên nắp áo quan, miệng lẩm nhẩm cái gì đó. Thằng Đạt và thằng Lâm nghe thấy cũng chạy theo vào trong, bước lên bậc cửa. Thằng Lâm kêu lên, ủa ôi, con mèo đâu to thế? Hai thằng hướng mắt nhìn lên nóc nhà kế bên. Trong bóng đêm, hai cái đốm sáng quắc di chuyển. Một con mèo mun to tướng, không biết đã ngồi chòm hõm từ bao giờ, quan sát ba người. Nó di chuyển trên mái nhà từng bước, thận trọng như thăm dò. Lâm và Đạt lùi lại thủ thế. Ở trong nhà, ông Vinh một tay giữ nắp áo quan, một tay nắm chặt, miệng niệm tiếng Phạn. Tiếng con quạ réo vang vọng, làm cho Lâm và Đạt muốn đái cả ra máu, vội quay lưng về phía nhà chính, nơi con quạ đang đậu. Thế rồi bịch một tiếng, con mèo đen phi thẳng xuống cửa nhà bếp, nó lao lên thềm nhà. Thằng Đạt hét lên, chặn nó lại. Lâm theo phản xạ quay phắt lại, vừa lúc con mèo lao tới. Lâm nhoài người ra tóm lấy nó, thế nhưng không được, nó quá nhanh, nó luồn lách cực giỏi. Đạt vớ luôn cái ghế nhựa bên cạnh, thấy ném đánh đốp một cái, cái ghế đập xuống đất vỡ tan tành. Con mèo phóng vào gian giữa, chạy vụt qua đám người đang nằm, phi thẳng lên cái bàn đặt di ảnh, bát hương và đồ cúng của ông Hoan, ngồi ở đấy nhìn ông Vinh đang mồ hôi nhễ nhại. Ngay sau đó, Lâm và Đạt chạy vào. Ông Vinh ra dấu cho hai thằng dừng lại. Lúc này, sương đêm bắt đầu tràn xuống, không khí ở bên ngoài mờ ảo. Ở trên ban thờ, con mèo ngồi lù lù một đống. Nó đưa đôi mắt xanh sáng quắc nhìn ông Vinh không chớp. Cái quan tài bắt đầu rung lắc mạnh hơn. Nó có thể là một hiện tượng khoa học với xác người chết hay chăng? Thế nhưng bất chợt, con mèo bắt đầu cất lên tiếng kêu não nùng. Không kịp, nó phóng thẳng đến cái quan tài. Ông Vinh vung tay ra tóm, nhưng đã quá muộn. Cú phóng mạnh khiến nó đâm vào bộ bàn ghế, đánh xoảng một cái. Những người xung quanh choàng tỉnh, họ ngơ ngác. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái áo quan rung lên bần bật. Ông Vinh quàng cả người qua, ôm chặt cỗ quan tài, miệng hét lớn. Nhanh, giúp tôi giữ nó lại. Ông Hoan sắp chui ra rồi. Người nhà như vừa tỉnh cơn mê, còn đang ngồi ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thằng Đạt nhanh nhẹn lao tới. Để cháu giúp một tay. Hai bác cháu ghì chặt cái quan tài đang rung lên từng hồi. Một vài cô nằm ở dưới chiếu, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng thì lăn ra bất tỉnh nhân sự. Có mấy bà khác thì hốt hoảng, quỳ sụp, miệng lẩm bẩm khấn vái. Bà Hoan như phát điên lên, lao tới quan tài miệng gào khóc. Ông ơi, ông chưa chết đúng không? Tôi biết mà, ông chưa chết. Hai người cút ra, bỏ ra cho ông ấy ra, bỏ ra. Sau mỗi một lời bà nói, bà cố vần cho cái quan tài đổ xuống. Vần không được, bà quay lại cào cấu đánh đấm túi bụi vào đầu của thằng Đạt, đang đứng giữ. Bác Hoan, bác gái Hoan, bác điên à, chồng bác chết rồi, ấy đau cháu. Lâm lao vào ôm ghì chặt từ đằng sau, kéo bà Hoan ra. Người đàn bà nhỏ con ấy vậy mà sao bây giờ khỏe kinh khủng. Lâm bế xốc bà Hoan lên, mà bà ấy còn đang cố đu mình, vươn chân đạp vào cái quan tài. Ông Vinh cũng quát lên, mấy người kia còn quỳ đó lẩm bẩm cái gì? Mau kiếm giấy trói bà ấy lại, mau lên. Ông Hoan chết rồi, đang bị nhập tràng, chui ra được là chết cả luôn. Những tiếng bùm bùm là tiếng đấm thùm thụp vào nắp quan tài, cảm tưởng như mấy cái đinh đóng sắp bung ra. Lúc bấy giờ, mấy bà ngồi dưới đất mới lật đật nhớ nhát chạy đi kiếm dây chói. Lâm đang nghỉ chặt bà Hoan, bà dãy giụa điên loạn. Chồng tôi còn sống, thả chồng tôi ra. Hai người phụ nữ khác chạy từ dưới bếp lên với một cuộn dây thừng dài. Lâm nghỉ chặt bọn họ, còn trói bà Hoan vào cột nhà. Thấy tiếng động ầm ầm ở trên, mấy người trong đội kèn trống cũng tỉnh cả ngủ. Họ chạy ra sân xem có gì. Họ tá hỏa khi trong nhà đồ cúng vỡ tung tóe, không khí nhốn nháo. Có hai người đang ôm cái quan tài ông Hoan. Trong khi đó, cái quan tài rung lên từng hồi bần bật. Một người trong đội bát âm hoảng hốt: "Quỷ nhập tràng, ông ta bị quỷ nhập tràng." Những người còn lại như không tin vào những gì xảy ra trước mắt. Quỷ nhập tràng mà dân gian vẫn hay đồn đại, người chết sống lại, phá quan tài, trôi ra. Trói xong bà Hoan, Lâm cũng chạy lại ôm cái quan tài. Lúc bấy giờ ông Vinh mồ hôi nhễ nhại: "Không lẽ cứ phải giữ như thế này à bác Vinh? Cháu mỏi lắm rồi." Ông Vinh cũng mỏi như cả hai tay, mặt ông nhăn nhó: "Mẹ cha nó, đã vậy nó chùi ra, tao xử một thể." "Dạ." Lâm mấy đạt còn đang ngơ ngác, ông Vinh lập tức buông tay. Tay của ông Vinh như là gọng kìm chấn yểm. Ông buông ra rồi thì hai vòng tay của Đạt và Lâm không còn nghĩa lý gì cả. Cái áo quan rung lắc dữ dội, khiến hai thằng đau nhói phải buông ra. Rầm một tiếng, cái quan tài rơi từ trên kệ đỡ xuống nền đất, phát ra tiếng động mạnh. Mọi người chứng kiến hoảng hốt chạy tán loạn ra sân. Bà Hoan thì ngồi góc nhà cười như điên như dại: "Đúng rồi, ra đi ông ơi." Cái quan tài đổ nghiêng sang một bên, cái nắp chuẩn bị bung ra đến nơi. Ông Vinh ra hiệu cho Lâm và Đạt chạy ra sân. Hai thằng liền phóng luôn ra ngoài. Những tiếng kèn kẹt phát ra như là nhổ từng cây đinh, những tiếng bùm bùm. Cái nắp quan tài bung hẳn ra, bà Hoan cười ré lên man dại trong đêm. Ở ngoài sân, ai nghe cũng sợn cả tóc gáy. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt của những người chứng kiến. Từ cái quan tài đổ trên đất, ông Hoan, à không, phải gọi là cái xác của ông Hoan đang lồm cồm bò ra, rồi từ từ đứng thẳng dậy, một bên đầu xẹp lép. Bà Hoan thì cứ cười khẳng khặc như điên như dại. Cảnh tượng đó khiến những người ngoài sân khiếp đảm. Mấy bà mấy thím thì ngất lên ngất xuống. Mấy ông bát âm thì đứng run lẩy bẩy, chôn chân tại chỗ. Cái xác đứng đó, mặt trắng bệch, mắt đục ngầu, dưới ánh đèn thờ nhìn trông nó dị thợm vô cùng. Ông Vinh đứng đằng sau thủ thế, nhưng vẫn sẵn sàng lao vào khống chế. Bỗng cái xác quay phắt về phía ông Vinh, nó lao tới khiến ông vô cùng bất ngờ. Không còn cách nào, ông nhảy qua một bên né tránh. Cú nhảy khiến ông va vào bộ bàn ghế để sát cửa, mà khi nãy con mèo cũng lao vào đánh rầm một cái. Cái vế ghế văng hẳn ra ngoài sân, cái xác đâm sầm vào tường đánh dập. Cú đâm mạnh khiến nó đổ chồm hổm xuống nền đất, giống như là một cái lò xo vậy. Nó đứng bật dậy ngay lập tức rồi lao ra ngoài. Như có cái gì điều khiển, cái xác bước đi trong vô thức. Ông Vinh né giật lùi lại, miệng lẩm bẩm. Ông vung một chưởng đấm trúng ngực của cái xác. Lâm đoán sở dĩ ông Vinh không đấm vào mặt, bởi vì vốn dĩ mặt của ông Hoan đã bẹp một bên rồi, giờ mà chịu thêm một đấm, có khi nó toét mẻ ra mất. Chúng cú đấm mạnh theo chấn yểm, cái xác đổ vật ra nền sân, dẫy lên đành đạch. Bà Hoan đang cười the thé bỗng im bặt, lăn ra ngất lịm. Bất giác ông Vinh nhìn lên mái nhà, con quạ đen liền vỗ cánh bay đi. 2 giờ đêm, lúc bấy giờ mấy người mới tiến lại gần. Một người cầm cái que chọc chọc vào cái xác cứng đờ đờ của ông Hoan. Ông Vinh ngồi trên ghế, mồ hôi ướt đẫm cả áo. "Mấy người phụ tôi khiêng cái xác để vào trong quan. 6 giờ sáng mai là phải đem chôn ngay lập tức, để càng lâu thì càng nguy." Mọi người xúm lại khiêng cái xác vào trong nhà, dựng lại các quan tài, đặt nó vào trong. Có bà thím chạy đi lấy cái búa với cái đinh theo lời của ông Vinh, tự tay ông sẽ đóng đinh vào quan tài. Lâm và Đạt ngồi ngoài sân. Trời đã về khuya lắm rồi, mồ hôi ướt đẫm áo khiến cho hai thằng run lên cầm cập. Vừa lạnh vừa mệt, Lâm nhăn nhó: "Thôi chắc cũng xong rồi, về đi mày ơi, tao mệt lắm rồi." "Chắc là về thôi, chứ mai qua xem tiếp đưa ma như nào." Hai thằng chạy vào chào ông Vinh. Ông đang đóng lại những cái đinh cố định nắp quan tài. Hai đứa bay về đi, bác ở đây đến sáng. Về đi không bố mẹ mày biết là chết cả lút. Móc trong túi áo ra hai cái bùa đỏ, cầm lấy giữ trong người. Oan hồn vất vưởng ngoài đường không dám động vào đâu. Bùa của ông Vinh chắc chắn là xịn hơn bùa của thằng Đạt, xịn của cô Yến. Hai đứa nhận lá bùa, chào ông Vinh, sau đó phóng ra ngoài cổng. Trên đường về, vừa đi hai thằng vừa nói về câu chuyện khó tin khi nãy. Thoáng một cái về đến cổng, thằng Đạt nói: đặt lưng con xuống cái ngủ luôn đi, sáng mai còn xem đi đưa ma. Lâm bật tường vào, rón rén vào sau nhà. Đến gần góc sân, Lâm thấy có ai đang đứng ở góc vườn, mặc quần đùi, áo ba lỗ, hình như là đang đi đái. Lâm tặc lưỡi, chắc là ông thợ nào đi đái đêm. Vòng ra cửa sau, còn đang loay hoay mở cửa, Lâm ngoái lại nhìn thì người kia đã biến mất. Lâm giật mình, quái lạ, từ lúc nhìn anh ta cho đến khi mở cửa chưa đầy 5 giây, quay lại đâu mẹ mất. Đi lại vào lán thì phải nhìn thấy chứ, không thể ở đây được. Không ở bên ngoài lâu, Lâm mở cửa thật khẽ, chui vào trong khóa lại, để chìa khóa vào chỗ cũ, quay về phòng. Lên trên giường đắp chăn kín mít, nhưng vẫn cứ thắc mắc, thế rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, còn đang say giấc thì mẹ đánh thức: dậy, dậy đi ăn sáng Lâm ơi, 8:30 rồi. Dạ, 8:30 á, chết chả, lỡ hẹn với anh Đạt rồi. Lâm lật đật bò khỏi giường đi ra gian giữa. Lâm ngạc nhiên khi ông Vinh vẫn đang ngồi uống nước với bố và bà ngoại. Không lẽ đưa tang đã xong, ông Vinh về đây? Bún mẹ để dưới bếp, xuống mà ăn. Lâm ra giếng đánh răng rửa mặt rồi đi vào bếp ăn sáng. Hey, vậy là ngủ quên, không được xem đưa tang. Không biết là thằng Đạt nó có đi không nữa. Vừa ăn, Lâm vừa hướng mắt sang bên nhà thằng Đạt. Vào nhà, mọi người đang nói chuyện về việc đêm qua. Ờ, ghê thật đấy, thế là bị quỷ nhập tràng thật hả anh? Ờ, anh sơ ý để con mèo nó lao qua. Thế có ai bị thương gì không anh? À không, anh khống chế được ngay. Đây, khổ, cái số nó thế, chết rồi còn chẳng được yên. Sáng nay tao sang thấy bừa bộn tứ tán, tao đoán ngay là có chuyện mà. Ở may mà đêm qua thằng Vinh nó ở đấy, chứ không thì chết cả đám. Ai, cũng may của, may là đưa tang thuận lợi, không có vấn đề gì. Mà cái con vợ, từ sáng đưa tang chả thấy nó nói câu gì, chắc là nó suy sụp quá. Cháu nghĩ là ngoài lý do đau buồn còn lý do khác, mà tạm thời cháu chưa đoán ra được cô ạ. Ừ, thế chắc vậy. Lâm nghe xong chạy sang nhà thằng Đạt. Đạt ơi, Đạt, có nhà không? Lật đật chạy ra, thằng Đạt mắt nhắm mắt mở. Đêm qua thức khuya, sáng ngủ quên bố nó mất, không đi xem hạ táng, cày thế. Tao cũng vậy, may mẹ tao gọi dậy chứ không tao ngủ đến trưa. Chắc là bây giờ chôn xong rồi đúng không? Ừ, ông Vinh về nhà tao rồi, buổi đưa tang thuận lợi, không có biến cố. Này, Lâm mày ghê thật đấy, vụ đêm qua có mà đồn ra khắp huyện. Chắc rồi, mấy ông phạ bát phường bát âm á, ngỏng đầu dậy nhìn thấy sợ đái mẹ ra quần. Tao mày dũng cảm nhở. Chuyện tao mà. Ủa, mà mày xin học ở trường mới chưa Lâm? Chiều nay tao với bố lên xin học. Bây giờ mọi thứ lại mới, thầy mới bạn mới, lại phải làm quen từ đầu. Vỗ vai Lâm, Đạt an ủi: thôi, cố lên, trước lạ sau quen. Chiều hôm đó, bố Lâm đưa ra trường mới để xin học. Trường cách nhà ngoại 5 km. Quãng đường này không phải là quá xa, đường xá lại thuận tiện cho việc đi lại. Tối hôm đó, cả nhà vẫn ngồi ăn cơm. Đạt hớt hải chạy sang: Lâm ơi, Lâm, cô chú Linh Phương ơi, bà ơi. Lâm chạy ra cổng: cái gì mà gọi ồn lên vậy? Và báo với ông Vinh và ngoại mày, bảo Hoan treo cổ chết trong vườn. Cái gì? Bảo Hoan chết? Chết cứng rồi. Có người làm ruộng về ghé qua nhà bà ấy mượn đồ, gọi không thấy ai, cổng không khóa, vào tìm thì tá hỏa ra. bà treo cổ cây mít đằng sau vườn. Tao vừa bên đó về, ghê lắm. Hai thằng chạy ngay vào trong nhà. Bác Vinh bà Hoan treo cổ chết trong vườn nhà bà rồi. Ông Vinh, bà ngoại và bố mẹ Lâm đều hoảng hốt. Cái gì? Chết khi nào? Ai phát hiện ra? Dạ, hình như là chỉ đầu giờ chiều đổ lại, có người đi làm ruộng về rẽ vào nhà bà mượn đồ. Phát hiện ra, bà chết ạ. Bà ngoại than thở. Khổ, khổ lắm cơ. Sao cái số con người nó cứ đầy đọa như vậy? Hai thương thay cho một kiếp người. Hai vợ chồng già cả đời không có mụn con. Bây giờ cùng nhau về nơi chín suối. Cái số... Bố mẹ Lâm thở dài. Có lẽ là không chịu được mất mát. Cũng chả có gì trên thế gian để lưu luyến. Bà mới chọn cách như vậy để giải thoát. Đau lòng thật đấy. Tang chồng còn chưa hết, giờ đến tang vợ. Đúng là chớ trêu mà. Ông Vinh cau mày. Giờ mọi người tập trung bên đó hả? Dạ vâng, có biến là cháu chạy sang báo bác. Ông Vinh đứng dậy, xách theo cái tay nải. Chắc là cháu phải qua đó tí cô ạ. Cô với hai em cứ ăn tiếp đi. Thì cô đi với mày. Tâm trạng nào mà ăn, cô đi với mày qua bên đó xem. Lâm cũng rớn rác. Cho cháu đi với. Đi đâu cái thằng này? Ăn uống còn chưa xong, chỗ người chết là chỗ mày chơi hả? Bố nói xong thì ông Vinh vỗ vai Lâm. Kệ đi, cho nó đi với anh. Thằng bé lại được việc đấy. Bố mẹ và bà ngạc nhiên, không hiểu ý của ông Vinh. Sang tới nơi, xác bà Hoan được người ta hạ xuống. Hai người em gái đang ngồi cạnh ôm xác mà nức nở. Xác người chết treo cổ, quả thật làm cho người ta nhìn mà rợn gáy. Hai con mắt lồi ra, miệng há hốc, lưỡi lòi cả ra ngoài, khuôn mặt phủ thũng tím tái. Trên cành mít, cái dây thừng vẫn còn lủng là lủng lẳng, là cái thừng dùng để trói bà Hoan đêm hôm trước. Vậy là dạp đám ma, ông Hoan mới được tháo xuống. Người ta còn chưa kịp dỡ đi mang trả, đã phải mắc lại. Đội bắt âm khi về vừa sáng, họ lại ngạc nhiên thảng thốt khi lại được gia đình mời lại. Có người còn phải kêu lên. Trùng tang rồi. Trùng tang, đó có phải là điều mà ông Vinh lo sợ? Một người chết sẽ kéo theo cả nhà. Không, nó không có đơn giản như vậy. Không đơn giản là trùng tang, mà còn có nguyên nhân khác nữa. Chi tiết đứa bé kia kể khiến cho ông Vinh luôn luôn chăn trở suy nghĩ. Ông Vinh liệu đã đoán sai điều gì? Giờ tính sao đây hả Vinh? Câu hỏi của bà ngoại khiến cho ông Vinh đang suy nghĩ mông lung giật mình. Còn vừa tính lại cô ạ, có lẽ không phải là trùng tang rồi. Nó là cái gì đó khác mà con cũng chưa biết. Nhưng mà đám tang bà Hoan sẽ yên ổn, không bị như chồng bà đâu. Thật vậy, đám ma của bà Hoan diễn ra bình thường, không có biến cố. Hai đám tang của vợ chồng già sống hiền lành hòa thuận với làng xóm, diễn ra cách nhau vẹn vẹn nửa ngày. Nó khiến tâm trạng mọi người trong làng nặng trĩu. Họ thầm cay đắng cho số phận của hai người đáng thương. Nhưng hai cái chết có uẩn khúc. Uẩn khúc không ai có thể nhìn ra được, trừ ông Vinh. Dựng gọn cái xe đạp vào sân, Lâm vào trong buồng, quăng cái cặp, oải cả người. Hồi còn ở trên phố, nhà cách trường chưa đầy một cây số, đạp xe 2 phút là tới. Bây giờ trường cách nhà đến 5 cây số, cả đi cả về là 10 cây. Nó làm cho chân của Lâm mỏi nhừ cả ra. Sau nhà, cái móng được đào xong, đang bắt đầu vào xây sướng. Vì vậy cả ngày, bố mẹ Lâm cũng không có đi đâu, còn ở nhà để trông thợ. Bà ngoại thì qua bên hàng xóm để chơi. Ông Vinh ngồi uống nước chè ở gian giữa. Thấy Lâm, ông hỏi. Tình hình trường lớp thế nào? Dạ cũng tương đối, tuy cơ sở vật chất không như trường cũ của cháu, nhưng mà bù lại mọi người hòa đồng, cháu cũng đỡ ngại ạ. Ờ, thế tốt rồi. Ngồi xuống đối diện, Lâm dò hỏi. Bác ơi, thế bác tính định khi nào điều tra về cái chết của ông bà Hoan? Đặt cái chén xuống bàn, ông Vinh hướng mắt ra ngoài sân, vẻ mặt đầy suy tư. Ngày đêm này tao sẽ đi. Tất nhiên là cây đa kia là nơi đầu tiên. Bởi vì ông Hoan ông chết ở khu đó, tìm ra được cái chết của ông Hoan, ắt tìm ra được cái chết của bà vợ. Có gì chiều nay tao ra chỗ bờ ruộng để quan sát, đêm nay mới hành động. Lâm reo lên. Hay, nay cháu học sáng, chiều bác cho cháu đi theo khám nghiệm hiện trường. Thấy thái độ của Lâm, ông Vinh không khỏi ngạc nhiên. Sao mày hứng thú mấy vụ tâm linh này vậy? Lâm cười hề hề. Thì những gì thần bí mà con người ta không biết, nó càng khiến họ tò mò bác. Với lại nó còn là chuyện gần có quan hệ mật thiết với cuộc sống hàng ngày của mỗi người đây. Ông Vinh gật gù. Có lý. Thôi, chiều nay mày đi, nhưng đêm nay thì không đâu nhá. Nó không có đơn giản như đêm trước đâu. Lâm tặc lưỡi. Thì tính sao bác? Lúc này bố từ bên ngoài vào. Hai bác cháu làm cái gì mà xôm thế? Lâm cười lớn. Không, không, không có gì đâu bố. Buổi trưa sau khi ăn xong, ông Vinh và Lâm ngủ đến 2 giờ chiều. Hai bác cháu cùng ra ruộng. Khi đi, chỉ nói là đi có việc cho nên cần thằng Lâm đi giúp, chứ cũng không nói là việc gì. Bố mẹ Lâm cũng tò mò. Đạt! Đạt ơi! Thằng Đạt lon ton chạy ra. Cái gì đấy? Ô mày, bác Vinh đi đâu ấy? Lâm nháy nháy mắt. Đi điều tra về cái chết của hai vợ chồng Hoan. Tâm linh ma quỷ. Đi không? Ê, tao đi chứ. Ông Lâm mỉm cười. Không ngờ hai thằng nhỏ còn đang ở tuổi thiếu niên mà lại hăng hái nhiệt tình về những vấn đề tâm linh như vậy. Nó khiến ông cũng vui vui. Đi bộ một lúc, băng qua con đường làng, ba bác cháu đến hiện trường. Cách đây vài ngày, ông Hoan đã chết. Cây cột điện vẫn nằm đó. Có vẻ như từ hôm đó tới nay chưa ai động vào hiện trường. Ở dưới đầu cây cột vẫn còn máu khô. Đạt và Lâm đứng trên đường quan sát, nhìn cái đầu, cái lỗ mà đầu Hoan lún xuống. Hai thằng hơi lạnh gáy, còn ông Vinh thì đi xuống hẳn bờ đất để xem xét. Theo quan sát của ba người, cây cột này chỉ là cột không, hiện không còn sử dụng, cho nên không có dây điện mắc vào. Nó nặng, cao độ 5,5 m. Ông Vinh đoán nó phải nặng đến 4 tạ. Lâm và Đạt lè lưỡi. Nó đổ vào đầu ông Hoan như vậy thì bảo sao không chết tại chỗ. Có một chi tiết khiến cho ông Vinh khó hiểu. Cho dù cây cột này đã lâu nhưng còn chắc, phần gốc bê tông còn cứng, đủ để nó trụ vững trong gió bão, chứ đừng nói gì là gió thông thường. Nhìn lớp bê tông bỏ ra, ông Vinh nghi ngờ. Hôm đó trời không có gió, lấy đâu ra gió bão để mà quật đổ được cái cột. Lâm lên tiếng. Bác ơi, lời của đứa bé kia nói không phải là không có căn cứ chứ. Ba bác cháu hướng mắt nhìn về cây đa cách độ 100 m. Cây đa nằm trơ trọi trên một khoảng đất ở góc đồng, xung quanh gò đất mọc cỏ xanh rì. Đúng như lời Đạt nói, nó lâu đời lắm rồi. Nhìn bộ rễ kia, cái thân kia, những cái dây tua tủa phủ kín cả một mảnh đất kia. Cây cổ thụ này phải đến cả 100 tuổi chứ không ít. Cây cối lâu năm, người ta thường bảo là nó thành tinh hoặc sinh âm khí, là nơi mà oan hồn ngạ quỷ nó trú ngụ. Nhìn cái vẻ âm u tịch mịch dần dần xung quanh khoảnh đất, rồi cộng thêm những vụ án chết người chưa từ xưa kể lại, khiến chỗ đó trở thành nơi đáng sợ hơn cả bãi tha ma của làng. Đám trẻ trâu ngỗ nghịch cũng chả dám lại gần, chứ đừng nói chi là dăm ba cái thằng yếu bóng vía. Cây đa, giếng nước, sân đình ở trong văn học vốn là một nét văn hóa đẹp, là nơi nghỉ ngơi, dập bóng mát cho người nông dân đi làm đồng, là nơi hẹn hò vui chơi, yêu đương. Ấy thế mà, ở cái làng này, mảnh đất này, nó như một nơi chết chóc, làm cho ai cũng phải sợ hãi dè chừng. Thi thoảng có vài con quạ đen đậu trên cây, rồi kêu lên inh ỏi cả một vùng. Đạt lên tiếng. Giờ tính sao bác? Ông Vinh khẽ nói. Về, đêm nay tao ra điều tra tiếp. Hay quá, thế đêm nay bọn cháu đi với bác nhá. Ông Vinh gắt. Không, đây không có phải chuyện đùa. Mày với thằng Lâm đi theo có mệnh hệ gì? Tao nói bố mẹ ông mày làm sao? Đừng có ra hại. Đạt nhăn mặt. Thì cháu nghĩ như vụ đêm hôm nọ, nó nằm trong tầm tay của bác. Ông Vinh gạt đi. Hôm nọ chỉ là hiện tượng cái xác cử động, nó không giống việc lần này. Lần này là liên quan đến thế lực ma quỷ ở cái ngôi làng này. Không giải dòng, Tao cấm tiện hai thằng mày. Không thì đừng có trách. Thôi, ở đây xong, đi về. Đạt và Lâm nhìn nhau ngao ngán. Có lẽ đêm này hai thằng khó mà xin theo ông Vinh để chứng kiến những cảnh kinh dị không kém phần ly kỳ. Trên đường về, hai đứa cố ủ mưu tính kế để đêm nay có thể theo dõi ông Vinh làm việc. Lâm nói nhỏ, hay là vẫn theo kế hoạch cũ, lén theo sau. Nghe cũng ổn, nhưng mà ghê ấy, ông thính như gì, thân thủ phản xạ lại nhanh, tao sợ theo không cẩn thận bị chửi tua te. Ông đè lên ngực tao, bây giờ còn thấy đau hồi này. Nghĩ lại cảnh ông Vinh phóng vút qua cái bờ tường, hạ hai đứa trong nháy mắt, khiến Lâm ngào ngán. Bây giờ phải làm sao? Thì phải lêu bám theo, giữ khoảng cách. Ờ, chẳng có cách nào đâu, cứ theo kế hoạch cũ, hẹn nhau ngoài bờ rào. Đêm nay theo ông có vẻ nguy hiểm và căng đó. Tao biết rồi. Dường như ông Vinh cũng chẳng còn tâm trí để tâm đến hai thằng, xem chúng nó thậm thụt cái mẹ gì. Trong đầu ông đang suy nghĩ xem đêm nay sẽ hành động ra sao. Chả mấy chốc đã về đến cổng. Vào trong nhà không có ai. Giờ này mẹ Lâm đã đi mua thức ăn chuẩn bị cơm tối. Bố thì đang coi thợ đằng sau nhà. Bà ngoại thì qua bên hàng xóm. Ông Vinh treo cái tay nải lên kệ. Lâm tò mò hỏi: Bác, mỗi một lần bác đi hành sự đều mang theo cái tay nải, bên trong đựng cái gì đấy bác? Rít một hơi thuốc lào thật sâu, ông lim dim nhả làn khói dày đặc bay lên không trung. Là một số đồ nghề coi phong thủy, thế đất, vật dụng cần thiết của bác. Bác ơi, thế thì cũng phải có đồ trừ tà chứ? Ờ, có. Vậy có kiếm không bác? Cái kiếm bằng gỗ làm từ cây đào hay gì gì ấy? Kiếm tao cũng có một cây, cha tao để lại, nhưng mà hầu như tao chả dùng bao giờ. Lồng cổng vương víu, vác ra ngoài đường thời buổi này, người ta bảo là thằng hầm ấy. Lâm chạy ra sau nhà. Lúc này cái móng được xây, đội thợ có vẻ làm khá hiệu quả, chắc chắn, hài lòng. Thấy một bà cô đang uống nước, Lâm hỏi: Cô ơi, cho cháu hỏi, đội mình mấy hôm đầu cháu thấy có 12 người, sao giờ còn 10? Cô nọ đáp: Thì một ông đứt lìa ngón chân, đưa lên huyện nói, xong lại sốt ly bì, bác sĩ bảo phải nằm theo dõi. Một ông nọ bị bác kia đấm để trục vong á, bọn cô mang vào xoa dầu đâu đấy, hôm sau cứ than mệt xin về nghỉ, thành ra đội còn có 10 người. Ra vậy, xem ra mấy vấn đề tâm linh ảnh hưởng cũng không nhỏ. Có tiếng gọi của bố: Lâm, đi đâu từ chiều với bác Vinh đấy? Con đi tí việc riêng bố ơi. Chắc lại mấy vấn đề ma quỷ phòng. Mày đừng có dính vào sâu, rước họa vào thân đấy con. Người ta là thầy, mình là người thường, chớ có dây vào. Bố bác Vinh bằng vai mấy ông ngoại mày, cũng vì ma quỷ mà chết đấy. Lâm kinh ngạc: Thật sao? Con tưởng là ông chết già chứ. Không, chuyện lâu rồi, từ hồi bố còn đang tán mẹ mày về quê này này. Ông bà ngoại mày kể cho bố về một người bạn, chính là bố của ông Vinh. Chơi thân với ông ngoại từ thời niên thiếu. Ông cũng không kể rõ, chỉ kể trong một lần đi giải quyết một vụ tâm linh trên tận mạn Hà Giang thì bị... Lâm nghe đến đây khó hiểu. Bị làm sao bố? Thầy bảo là bị quỷ vật chết, không biết thực hư ra làm sao. Quỷ vật chết nghe có vẻ hoang đường, nhưng có lẽ vì lý do đó cho nên ông Vinh luôn luôn căm thù mấy thứ đó. Hành động của ông vô cùng dứt khoát, mạnh bạo. Lâm đoán như vậy. Đi vào trong nhà, Lâm khựng ở ngoài cửa. Ông Vinh đang cầm một cái gì nho nhỏ, nhìn vào vật đó, mặt của ông trầm xuống buồn bã. Một di vật nào đó. 5 giờ chiều. Đạt ơi, mở cửa tao. Thằng Đạt chạy ra mở cửa. Đi từ ngoài đồng về là tao chạy xuống xưởng sát lúa với bố mẹ. Ông bà dặn dạo này người làng lắm người chết, tình hình bất ổn, hạn chế đi lại. Nghĩ cũng ghê ấy. Ừ, thế tối nay sao, có đi không? Theo như bình thường thì đó là nơi cấm kỵ, nhưng trên thực tế, ngoài mấy cái vụ tự tử treo cổ, có cái mẹ gì đâu. Vậy mày thử nghĩ, nếu những người kia vì lý do nào đó tự treo cổ, thì làm gì có thế lực nó xúi giục vô tình treo ở đúng cây đa như vậy. Ta sống ở cái làng này mười mấy năm rồi, làm gì có con quỷ nào. Các cụ cứ đồn suy ra từ trước giờ, có từ trước khi tao mày đẻ ra. À, có lý đó. Còn một chi tiết về đứa bé mà hôm đám ma nó kể, tao e là nó có liên quan. Thế mày phải làm rõ sự việc. Ok, vậy tối nay vẫn đi. Thống nhất như vậy, giờ nấu cơm. Bây giờ tí bố mẹ còn ăn, mày lo cơm nước đi. Lâm chạy về nhà, mẹ đã về đang lúi húi nấu cơm dưới bếp. Ông Vinh thì không biết đi đâu. Vào nhà, Lâm băn khoăn đi đi lại lại không biết đêm nay sẽ như nào. Ông Vinh mà bắt được hai đứa thì lại vả cho không trượt phát nào. Cổng mở, ông Vinh đi về, nhìn có vẻ mới đi điều tra, mặt mông lung lắm. Bác đi đâu về đấy? Tao đi vài chỗ để xem đất. Bác phát hiện ra điều gì không? Có vẻ như đêm nay khí trời xấu. Qua một vài điểm quanh đây, khí đất cũng không ổn, nồng nặc. E rằng đêm nay âm khí đại thịnh, ma quỷ lộng hành đấy. Nghe vậy mà Lâm cũng muốn xón cả ra quần. Nói về việc âm khí thịnh, khí đất, khí trời xấu, có thể hiểu nôm na là ngày hôm đó người thể trạng yếu hay là người già sẽ rất dễ mệt mỏi, đau đầu. Không khí ngột ngạt cô động, trời u ám, đêm sương mù nhiều, cảm giác bực bội khó chịu. Lâm ngần ngại. Vậy đêm nay e là khó hả bác? Chắc là như vậy. Nhưng mà phóng lao thì phải theo lao chứ. Lâu lâu mới có một hôm trời đất như vậy, ta phải vận dụng. 6 giờ tối, cơm nước xong xuôi, nhóm thợ cũng nghỉ làm. Cả nhà quây quần bên mâm cơm thì bà ngoại lên tiếng. Bú đi sang mấy nhà bên, họ cũng than thở gần đây thời tiết thất thường, người thì cứ mệt mỏi đau ốm liên miên. Làng mình mấy đứa còn lạ gì, ma nó còn nhiều hơn người. Người chết năm nào cũng mấy mạng, không ốm đau bệnh tật thì tai nạn linh tinh. Vậy nên đi đâu cũng cẩn thận, đừng có đi một mình ban đêm nghe chửa. Lâm quay sang ông Vinh, ông cứ hầm hầm. Có lẽ ông cũng đang muốn giải thoát cho ngôi làng này khỏi cõi âm. Cơm nước xong, ông Vinh và bố ngồi uống nước ngoài hiên. Mẹ và bà ngoại ngồi xem tivi. Lâm vào phòng lôi đống sách vở, tranh thủ soạn trước bài ngày mai. 9 giờ tối, ngồi học mà đầu óc mông lung nghĩ linh tinh, không vào được. Không biết giờ thằng Đạt đang làm gì. Bỗng, một cái bóng vụt qua cửa sổ, khiến cho Lâm giật mình. Lâm vội chạy ra cửa, khu vườn im ắng, không có một ai. Liếc trái liếc phải, lán của mấy người thợ vẫn rôm rả tiếng nói. Lâm thắc mắc, quái lạ, có cái gì lướt qua, hay là mình nhìn nhầm? Thoáng chốc rùng mình, Lâm đóng luôn cái cửa sổ. Mát thì có đó, nhưng dạo gần đây nhìn qua nó cứ ghê ghê. Gần 10 giờ, Lâm thu xếp sách vở cho buổi học ngày mai. Chỉ còn hơn tiếng nữa là đến giờ hẹn với Đạt. Làm gì cho tới lúc đó? Lâm lẩy ra một ý, đi ngủ, xong đặt báo thức 11 rưỡi dậy. Nghĩ là làm, Lâm đánh răng rửa mặt. Bố với ông Vinh vẫn ngồi nói chuyện ở ngoài. Bà thì đã đi ngủ, mẹ đang ngồi sắp sửa cái gì. Leo lên giường, đặt báo thức. Vì lông ngông cả ngày cho nên Lâm dễ dàng ngủ. Tiếng chuông báo thức khiến nó choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ, 11:35, díu cả mắt. Oài oài ngồi dậy, rút kinh nghiệm của lần trước. Lần này, Lâm mặc một cái áo khoác và một cái quần dài. Đêm mùa thu, âm khí mạnh, lạnh cũng là điều đương nhiên. Vẫn như hôm nọ, lẹn ra từ cửa sau sang nhà thằng Đạt. Sang đến nơi, Đạt vẫn chưa ra. Lâm nghĩ thầm, hôm nay lại không đúng giờ rồi, cứ đứng ở đây chờ ông Vinh mở cổng. Đi ra mà nhìn thấy thì vỡ mẹ em mồm. Trốn vào đâu, đợi thằng kia ra rồi tính. Nhìn sang ven đường có cái ống cống để không, Lâm chui vào ngồi im chờ đợi. 15 phút trôi qua, tê cả chân mà thằng Đạt vẫn chưa thấy. Lâm sốt ruột lẩm bẩm, mẹ cha, đéo gì mà lâu vậy, hay là ngủ quên mẹ rồi? Không, ngay sau đó có tiếng lảo xảo phát ra từ bên kia bức tường nhà Đạt. Thằng Đạt đang tới, nó đi lại gần bức tường chuẩn bị trèo ra bên ngoài. Lâm tính chui ra khỏi cống chạy chửi cho nó trận, nhưng lập tức rụt lại núp thật kỹ. Cánh cổng nhà kêu kèn kẹt, ông Vinh bước ra đường khóa cổng lại. Lâm lo sợ, con mẹ nó, đừng nhảy ra Đạt ơi, ông Vinh đang tới. Thằng Đạt có vẻ cũng nghe ngóng được, nó đang ngồi im bên kia bờ tường không động đậy. Đợi ông Vinh đi khuất sau tán tre, Lâm chui ra chạy đến bên cạnh. Lâm nói, bà mẹ mày, tí nữa thì chết. Làm gì mà lâu thế? Bật tường nhảy ra, đạt phổi phổi. Ông bà già ta thức khuya tính toán, mãi ta mới trốn ra được. Đang định trèo ra nghe cổng mày mở, hoảng vãi. Biết ngay là ông Vinh ông mở. Lâm đắc ý, mày nhanh trí đấy. Quả đấy mà mày chui ra là mày vỡ mồm. Ta cũng trốn cho ông cống đằng kia kìa. Thôi đi đi, ông ra cây đa. Ơ mà có cần bộ cầm bùa ông Vinh ông đưa không? Tao có đây rồi, đi. Hai thằng lầm lũi đi trong đêm, sương mù phủ kín, không gian lạnh lẽo. Lúc bấy giờ hai đứa đã ra ngoài cánh đồng. Trời về đêm âm u tịch mịch, đúng như là ông Vinh nói. Lúc chiều, mặt trăng treo trên cao bị những đám mây che khuất gần hết. Gió lạnh thổi làm cho hai thằng run lên từng hồi, dù đã khoác áo khoác. Không gian xung quanh hoang vắng, chỉ có tiếng ếch nhái, côn trùng kêu, nghe đến não cả lòng. Thỉnh thoảng có đom đóm lập lòe, chỉ có điên hoặc là có việc quan trọng lắm mới ra đây vào giờ này, nhất là ở cái làng này. Khỏi cần ma quỷ, chỉ bằng cái khung cảnh này cũng khiến cho người ta sợ đến vỡ mật. Hai thằng dừng lại bên một cái cây, cố đưa mắt ra xa quan sát xung quanh nhằm xác định vị trí của ông Vinh, tiện theo dõi. Nhưng đảo mắt nãy giờ về phía cây đa vẫn không thấy ông Vinh đâu. Lâm lo lắng, hay là ông ra chỗ cây đa rồi? Tao mày lại gần đi chứ, đứng đây thấy một cái bóng cây mờ mờ, thấy cái mẹ gì? Đạt xua tay, mày điên à, mày chưa rõ tình hình thế nào, mày đến đâu để chết à? Thám thính ở đây đã. Mà con mẹ mày, mày làm gì mày cầm tay tao cứng nhắc vậy? Lâm kinh ngạc, thằng điên, hai tay tao đang bám vai mày đây, ai cầm tay mày làm gì? Đạt kinh ngạc, vậy ai đang nắm cổ tay mình? Bất giác nó nhìn vào khoảng không đen kịt bên cạnh cái cây mà hai đứa đang đứng. Một cánh tay nhô ra, bám lấy cánh tay khiến cho Đạt chết khiếp, hét toáng lên. Ma! Lâm giật bắn dựng ngược hết cả, vãi cả ra quần. Hai thằng dính vào nhau, ngã bổ nhào ra đằng sau. Hoảng hốt tột độ, từ trong bóng tối chỗ hai thằng đứng, bóng một người đàn ông gầy gò cao cao bước ra. Ông ta đi mà cơ thể có đung đưa như là cành củi khô trước gió vậy. Bước ra khoảnh đất mà ánh trăng soi rõ. Đạt và Lâm á khẩu. Bộ quần áo bộ đội cũ, cái mũ cối, nó là hai, là cái thứ mà hai đứa đụng độ vào đêm hôm nọ. Kinh hãi hơn, cái mũ cối rụng xuống lăn lông lốc trên nền đất, không hề có đầu. Cái mũ chỉ đặt trên cái cổ đã đứt lìa. Âm vang trong không gian hòa cùng tiếng gió, có tiếng rên rỉ như vọng về từ thế giới bên kia. Tao muốn về xóm hạ. Hai đứa muốn đái cả ra quần, lăn lê bỏ toài trên bãi cỏ. Thằng Đạt gào lên, chạy, chạy đi mày ơi. Lâm lồm cồm bò dậy, nhưng chưa kịp bước thì bị giật lại từ đằng sau. Lực kéo rất mạnh khiến Lâm ngã sấp, đập cả mặt xuống nền đất. May là đất xốp, không phải cứng, chứ không vỡ mặt. Nhưng mà dù sao cũng tê tái. Cứu tao, cứu. Lâm quay đầu lại, không tin vào mắt mình. Cái mũ cối ma quái nhìn trong đêm như cái sọ người. Nó lăn đi theo hai thằng như là vật sống. Nó lao vào chân Đạt đánh bộp một phát, khiến Đạt ngã chúi về đằng trước. Hình ảnh cái mũ cối rượt theo khiến người ta nghĩ đến cái lon ở trong trò chơi ma lon. Tiếng chân chạy rầm rập trên nền đất. Hai thằng ngoái lại nhìn, một tiếng nói đủ lớn để nghe được vang lên. Nằm xuống. Cái bóng đen lao tới nhảy vụt lên không trung, một cú đấm thẳng vào cái hình hài mặc áo bộ đội cũ. Cái cơ thể khẳng khiu đổ rầm xuống đất, kêu lên một tiếng bịch nặng nề. Cái mũ cối đang lăn bỗng bất động. Cái hình hài quỷ dị vẫn bò trên nền cỏ, âm thanh trầm đục vẫn vang lên trong gió. Về xóm hạ. Tao muốn về xóm hạ. Nằm im. Cái bóng đen nhảy phát lên, đáp cả cơ thể xuống. Phụp một tiếng, không gian yên tĩnh. Đến ếch nhái cũng ngừng kêu. Âm thanh rên rỉ không còn, chỉ còn tiếng gió vi vu thổi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hai đứa định thần lại. Trên nền cỏ chỉ còn sót lại bộ quần áo bộ đội, còn thứ kia đã tan biến. Cái bóng đen tiến tới chỗ hai thằng. Lâm và Đạt giật lùi ra đằng sau, run rẩy từng hồi. Đạt ú ớ. Quỷ đấy. Bác Vinh. Là bác Vinh. Cái bóng nọ chính là ông Vinh. Nghe tiếng kêu thất thanh, ông Vinh ở cách đó không xa liền chạy lại chứng kiến sự việc. Thằng Đạt reo lên sung sướng, chạy lại chỗ ông Vinh. Bác ơi, may mà có bác, không bọn cháu chết mất. Sao bác biết là bọn cháu gặp nạn mà tới ứng cứu, bác hay vậy? Mặt của ông Vinh cau có giận dữ, ông gằn giọng. Đã nhắc hai đứa bay đêm nay không được theo ra đây, tại sao vẫn còn ngoan cố là sao? Nếu mà khi nãy ta không cứu kịp thì có phải hai đứa bay bỏ mạng ở cánh đồng này không? Lâm và Đạt cúi gằm mặt. Có lẽ họ biết đã gây ra lỗi lầm lớn. Không dám giải thích gì, cả hai chỉ im lặng. Ông Vinh lên tiếng. Về nhà ngay, ta không nói thêm đâu. Hai đứa nhìn nhau, có lẽ không thể ở đây thêm. Dạ vâng, bọn cháu xin lỗi, chúng cháu đi về. Quay về phía hàng rào, rảo bước. Trong đầu hai đứa đang chắc chắn hối hận về nối tiếc điều gì. Thằng Đạt khựng lại, chỉ tay về mỏm đất. Ơ kìa, ai kia? Theo hướng chỉ, Lâm đưa mắt nhìn. Ai vậy? Ai đang lang thang giữa cánh đồng vào giờ này? Hình như là một người phụ nữ, tóc cô khá dài. Cái bóng đen cứ bước đi từng bước chậm rãi, đung đưa, tiến về phía hai thằng. Lâm và Đạt cứ im lìm, y như vậy. Dường như cũng nhận ra người phụ nữ đang tiến về đằng này. Khi chỉ còn cách hơn chục bước chân, người phụ nữ dừng lại đứng im bất động. Lâm lên tiếng. Ai vậy? Bỗng thằng Đạt run rẩy đứng không vững. Nó líu tay Lâm. Mày sao vậy thằng này? Không, xong rồi Lâm ơi. Là bà Lành. Bà Lành ở xóm trên. Mà bà chết mẹ rồi. Nghe đến đây Lâm choáng váng cả đầu óc, mồ hôi vã ra như tắm. Ông Vinh quay phát lại chỗ hai thằng. Âm khí tỏa ra dày đặc, có chuyện chẳng lành. Đưa cánh tay với về phía Lâm và Đạt, người phụ nữ rít lên the thé. Hai đứa chúng mày đi đâu mà về khuya thế này? Nó cất tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm vắng. Hai đứa Lâm và Đạt đứng như chôn chân xuống đất. Lũ rác rưởi, chết rồi không đi đầu thai chuyển kiếp, cứ vất vưởng dương gian hại người. Ta đánh cho người mạnh vĩnh viễn không được siêu sinh. Một cú bật cực cao, ông Vinh bay qua đầu của Lâm và Đạt, đáp xuống trước mặt hai thằng. Hai thằng há hốc miệng. Này, anh Lâm, anh đùa em à? Tao đùa mày, tao bằng chó. Cú bật của ông phải cao đến 2 mét đấy. Nhưng mà ma mà anh nhìn rõ hình hài như thế. Tao thì tao nhìn không rõ, nhưng không biết làm sao thằng Đạt nó lại nhìn rõ mặt. Chắc nó quen bà Lành. Anh Lâm châm một điếu thuốc rồi lại cả. Đi chết đi. Ông Vinh lao vào cái bóng nhanh như tia chớp, tung một cú đấm trực diện. Cái bóng lập tức tan biến vào không gian, thoáng cái biến mất không để dấu vết. Cảnh tượng chớp nhoáng, ai cũng tái mặt. Đêm nay âm khí dày đặc, ma quỷ lộng hành, không còn đường lui rồi. Đạt, sao đêm nay mày lại ra đồng thế này? Mày về ngay! Tiếng quát khiến cho ông Đạt giật nảy mình. Mẹ, sao mẹ biết con ở đây? Đạt quan toan định quay lại thì ông Vinh lấy tay bám chặt vào vai Đạt. Không phải mẹ mày đâu. Nhưng mà là mẹ cháu kia kìa. Tiếng nói bắt đầu vang vọng. Thằng kia, về với mẹ nhanh, khuya rồi. Đạt nhìn ông Vinh khó hiểu, chân cứ lúc lắc không yên, tiến về phía trước. Ông Vinh gằn giọng. Nhại cả tiếng người sống, chúng mày đúng là ma quỷ mà. Tiếng mẹ của thằng Đạt không còn, thay vào đó là tiếng cười lanh lảnh phát ra. Tiếng cười vang lên, nghe vọng cả cánh đồng, làm cho thằng Đạt rùng mình. Nếu mà khi nãy nó quay lại, chắc bây giờ hồn vía của nó cũng bay mất luôn rồi. Yeah. Sương mù răng kín cả cánh đồng, sương dày đặc làm cho ba người không nhìn rõ được mọi thứ. Không gian âm u đến rợn người, gió thổi từng đợt lạnh thấu xương. Đứng sát vào nhau, không là đi lạc. Cánh đồng buổi sáng người ta vẫn hay làm lụng qua lại, ấy vậy mà đêm nay nó trông như là một khu tử địa âm u quỷ dị, khiến người ta muốn xón cả ra quần. Bác Vinh, giờ phải làm sao? Ba bác cháu nép sát vào nhau. Ông Vinh căng thẳng, bây giờ mà chạy về nhà cũng chẳng kịp. Ông quỳ xuống lẩm bẩm cái gì mà Lâm và Đạt nghe không rõ. Ông đứng dậy. Đi, bám sát tao. Tao đi theo cảm tính. Khu đất quen thuộc, Đạt đi lại hàng ngày. Ấy thế nào mà đêm nay nó mù mịt, khiến không thể nào xác định được phương hướng. Nói gì là ông Vinh. Ba bác cháu cứ thế đi, đi đến 15 phút, vẫn quanh quẩn ở trên cánh đồng. Lâm run lên vì lạnh, đôi chân tê cứng. Bác Vinh, cháu thấy như thế này không ổn. Chuẩn bị tới rồi. Tới cái gì bác? Đưa tay bắt ấn. Ông Vinh tuôn một tràng tiếng gì đó mà hai thằng không hiểu nổi. Sương mù bỗng loãng dần, loãng dần. Lâm và Đạt tóa hỏa. Ngay chỗ hai ba người đang đứng đây chính là dưới gốc cây đa xà, nơi đã gieo rắc nỗi kinh hoàng ám ảnh cho cả ngôi làng nhỏ. Vội giật lùi mấy bước, Lâm hoảng hốt. Bác Vinh, như này là như nào? Ông Vinh nuốt nước bọt, mồ hôi lăn dài trên má. Nó muốn chúng ta tới cây đà. Thằng Đạt khó hiểu, bồn chồn không yên. Ai muốn chúng ta tới cây đà bác ơi? Ông ngước mắt lên cành đa, nơi những tán cây rậm rạp, những bộ rễ tua tủa. Là nó đấy. Đạt và Lâm ngước lên, trong khoảnh khắc cả hai rụng rời cả tay chân. Lâm lảo đảo đứng không vững, phải vịn vào vai Đạt. Cả hai như không tin vào mắt mình. Trước mặt họ, trên cành đa, có một người ngồi vắt vẻo, hình thù giống như người nhưng dị dạng, tay chân dài quá khổ, xung quanh là những miếng vải rách như quần áo người chết chôn lâu bị phân hủy. Cứ như vậy, nó vắt chân xuống đung đưa trong gió. Miệng nó hát câu gì, tiếng hát khe khẽ hòa vào tiếng gió như xoáy vào tâm thần. Tự nhiên Đạt cảm thấy cái gì thân quen lắm, gần gũi lắm, dường như đã từng thấy thứ kia ở đâu từ lâu lắm rồi. Nó im bặt. Thứ kia ngồi bất động trên cành cây nhìn ba người, nhìn nó nhỏ bé như một đứa trẻ con. Lâm nín thở, lại một thứ quỷ dị xuất hiện. Vong linh vất vưởng nào nữa đây? Không phải là quỷ cái sao? Ông Vinh bình tĩnh. Quỷ nhi tồn tại từ rất lâu ở cây đa xà, sao không đi chuyển kiếp mà lại vất vưởng ở đây? Tiếng gió vi vu thổi khiến không gian như ngưng động, cảnh vật tịch mịch dị thường. Nãy giờ im lặng, thằng Đạt nhìn cái thứ trên cây, nó cũng bắt đầu nhìn lại. Nó thân thuộc lắm. Một giọng nói bé nhỏ hòa trong tiếng gió vang lên, như là xoáy vào trong tâm can. Giọng nói cực kỳ quen thuộc, mà đã lâu lắm rồi thằng Đạt bây giờ mới giật mình, bàng hoàng khi nhận ra. Đạt ơi, Đạt, bạn còn nhớ tôi không? Đạt ơi. Sau tiếng gọi, Lâm hoảng hốt. Đạt ơi, mày quen nó hả Đạt? Sao mày lại quen với cái đám ma quỷ vậy? Tao đéo nhớ gì đâu. Cái bóng ở trên cây, nó rít lên át cả tiếng gió. Cầm mồm vào. Ngay lập tức, mồm của Lâm méo sạch sang một bên như là bị mọc mụn đinh dâu. Lâm á khẩu, những tiếng kêu lên quang quác. Lúc này, cả hai người kinh ngạc. Khốn kiếp, thứ súc sinh, mày chết đi. Ông Vinh đã xuất hiện từ bao giờ, lao về phía cây đa. Gió thổi lên dữ dội như là trời sắp có bão. Hai thằng đứng không vững, trước cơn gió mạnh, bất ngờ ngã lăn ra trên nền đất. Chỉ một cú bật rất cao, ông Vinh bám luôn vào một cái rễ cây đang tỏa xuống. Ông đu người hướng cái bóng đang vắt trèo vẹo. Vừa đến gần, ông buông tay, bám luôn vào thân cây. Những ngón tay rắn chắc trải qua quá trình luyện tập gian khổ hàng chục năm trời bấm ngập vào thân cây sâu đến cả đốt. Nhựa cây đa đỏ như máu, chảy đẫm cả tay.